Kênh audio Đam Mỹ Thiên Nhi xin chào các bạn. Mời các bạn lắng nghe bộ truyện Liêu Quỷ. Tác giả: Tô Du Bính. Thể loại: hiện đại, hay, có yêu có quỷ có thiên sư, lạnh lùng xuất công, lười cộng ham ăn thủ. Edit: Băng Thiên Di. Độ dài: 152 chương cộng 2 ngoại truyện. Mọi ý kiến đóng góp và bộ truyện bạn muốn nghe, các bạn hãy comment bên dưới để kênh tiếp tục xây dựng hoàn thiện nhé. Các bạn hãy nhấn nút like cho video và theo dõi kênh để luôn nghe được những bộ truyện mới hấp dẫn nhất từ kênh. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn nghe truyện. Quyển 2, chương 1. Quyển 2, Di hồn thuật, thuật di hồn. Thu thập hành lý lập tức đến địa chỉ ghi trên thư này. Trong vòng một tiếng đồng hồ, A Bảo lôi kéo Tam Nguyên, Tứ Hỷ, Đồng Hoa Thuận đem những lời này lăn qua lộn lại nhìn vô số lần. Đại nhân, em thấy rằng... Tứ Hỷ lên tiếng phá vỡ sự yên lặng, Ấn Huyền đại nhân là có ý mời người tới ở chung đó, là quỷ duy nhất gặp qua Ấn Huyền trong số quỷ có mặt ở đây, hắn cho ra một cái kết luận đối với A Bảo mà nói tương đối nặng nề. A Bảo run giọng nói, em ngẫm lại lần nữa cho tốt coi. Đồng Hoa Thuận kéo vali sung sướng chạy tới chạy lui, đại nhân, chúng ta có đem lọ vi ba theo không? Đúng rồi, còn phải đem máy sấy theo nữa. Tóc của đại nhân không thể treo lên, rất khó hong gió cho khô được. Hai cái tên đầu đất này, A Bảo đem hy vọng cuối cùng chuyển sang nhìn Tam Nguyên nãy giờ vẫn chưa mở miệng nói chuyện. Tam Nguyên nói, vậy xin giúp đỡ đi. A Bảo nói, báo cảnh sát hả? Lấy lý do gì bây giờ đây? Đe dọa, bắt cóc, hay là bị quấy rối? Nếu không chúng ta bỏ thêm một cái quần lót vào bên trong em ở sở để vu khống nha. Được rồi, Tứ Hỷ, thu hồi ánh mắt hoảng sợ của em lại đi, chúng ta bàn bạc lại một chút. Hay là, gọi điện thoại cho sư phụ đi, những lúc như thế này cũng chỉ có thể dựa vào Tư Mã Thanh Khổ mà thôi. Thế nhưng cậu dùng di động mới mua gọi nửa ngày, đối phương vẫn ngoài vùng phủ sóng. Hay là di động mới mua không hợp từ trường nhỉ? A Bảo tiếp tục gọi cho Cung Cửu, cũng ngoài vùng phủ sóng. Tứ Hỷ thấy A Bảo gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, an ủi nói. Có lẽ bọn họ đang ở trong thang máy, một lát nữa sẽ lại có tín hiệu. 10 tiếng sau, từ lúc 3 giờ chiều đến gần rạng sáng một chút, Tư Mã Thanh Khổ cùng Cung Cửu vẫn không ra khỏi thang máy. A Bảo vừa ăn bữa ăn khuya do Tứ Hỷ làm vừa lắc đầu nói, không được, tiếp tục như vậy không được. Đại nhân, người định làm sao bây giờ? Chạy trốn, A Bảo cẩn thận phun ra hai chữ này. Tứ Hỷ nghĩ nghĩ nói, vậy em đi đóng gói hành lý. Không cần. Tôi đã đóng gói xong hết rồi, Đồng Hoa Thuận cao hứng lon ton đi đem hành lý đẩy đẩy qua đây. Chỉ cần có thể đi ra ngoài chơi, y đâu cần quan tâm phải đi chỗ nào chứ. A Bảo, Tứ Hỷ cùng Tam Nguyên, cầm đến nhìn 10 cái thùng chi chít trước mặt. Đồng Hoa Thuận tiếc nuối nói, tiếc quá, tìm không được cái thùng nào đóng gói được cái khăn chảy giường. A Bảo nói, không bằng em dùng cái tủ đầu giường luôn đi. Đồng Hoa Thuận nhãn tình sáng lên, đại nhân, nhĩ hảo thông minh nha. Như vậy không những khăn chảy giường có thể mang đi mà ngay cả rèm cửa sổ cũng có chỗ bỏ vào nha. Phẩy, cuối cùng rèm cửa sổ vẫn treo ở bên cửa sổ, khăn chảy giường vẫn còn nằm ở trên giường, hành lý cuối cùng chỉ còn lại một thùng. Đồng Hoa Thuận ôm đùi A Bảo, nước mắt lưng tròng nhìn Tứ Hỷ đem từng bao đồ ăn vặt thả lại chỗ cũ. Đại nhân, thật sự không hề cân nhắc một chút sao? A Bảo sờ sờ đầu của y, đại nhân của em có tiền mà. Hai mắt Đồng Hoa Thuận nháy mắt phát ra hào quang lấp lánh vô tận. Đại nhân, em muốn ăn vịt quay. Chờ chúng ta bố trí ổn thỏa đã. A Bảo đột nhiên cảm thấy trong lòng chua xót hết một hồi. Cậu thật là đã chọc ai ghẹo ai, đang êm đẹp nằm ở nhà cũng gặp phải họa từ trên trời rơi xuống, còn phải rơi vào kết cục chạy trốn thế này nữa. Cậu cẩn thận từng bước rời khỏi căn nhà trọ đã ở 2 năm, sau đó, gọi xe ra sân bay. Vé máy bay Tứ Hỷ đã đặt ở trên mạng, cùng lắm là khoảng 7 giờ sáng cậu sẽ cách xa nơi này, cách địa chỉ trên M số còn xa hơn. A Bảo tin tưởng dù ở nơi nào cậu cũng sẽ có được một cuộc sống mới. Cầm thẻ giấy đăng ký trên tay cậu rốt cục cũng bình tĩnh lại. Đang định tìm một chỗ ăn một chút gì đó thì bị Lễ Tân sân bay gọi lại. Xin hỏi ngài có phải là A Bảo tiên sinh không? A Bảo ngẩn người nói, phải. Ngài có điện thoại, Lễ Tân dẫn cậu đến quầy phục vụ. A Bảo trong lòng có dự cảm không tốt. Cậu cầm ống nghe điện thoại lên, nửa ngày không dám lên tiếng. Đại khái qua 10 giây đồng hồ, bên kia mới chuyển đến một âm thanh xa xôi. Chuyến bay 3 giờ chiều, cậu tới thực sớm. Phẩy tay cầm ống nghe của A Bảo run cầm cập, cười gượng nói, tổ sư gia, ngài thật sự là thần thông quảng đại a. Hình như Ấn Huyền cười khẽ một tiếng, nhưng cười đến mức A Bảo thiếu chút nữa thì hồn phi phách tán luôn. Thật vất vả đợi được đến lúc điện thoại đầu bên kia treo xuống, trên người A Bảo đã bị dọa một thân mồ hôi lạnh. Tứ Hỷ cùng Đồng Hoa Thuận lo lắng hỏi han, đại nhân không có việc gì chứ? Không chỉ bọn họ, mà ngay cả nhân viên lễ tân của sân bay cũng thực lo lắng cho tình hình thân thể của cậu. A Bảo miễn cưỡng đứng thẳng người, xua tay nói, không có việc gì, cậu cúi đầu vẻ mặt uy tráng nhìn tấm thẻ đăng ký. Tứ Hỷ nhỏ giọng nói, điện thoại vừa rồi có phải là Ấn Huyền đại nhân gọi tới không? A Bảo gian nan gật đầu. Tứ Hỷ trầm mặc thật lâu sau mới nói, đại nhân, người cam chịu số phận đi thôi. Tuy rằng không biết làm sao mà Ấn Huyền biết được hành tung của cậu, nhưng giữa thiên la địa võng đã được thiết kế sẵn thế này, A Bảo muốn không theo cũng không được. Vé cậu mua chính là vé giảm giá, cần phải trả vé mới mua được vé khác, cầm vé máy bay mới mua. Trong lòng A Bảo nặng trĩu, ngay cả bữa sáng cũng ăn không vô. Từ đó đến trưa cậu cứ ở trong sân bay lượn đến lượn đi, sau đó tiếp tục ăn bữa trưa ở sân bay, đến chiều thì lên máy bay. Một phút trước khi máy bay cất cánh, cậu vẫn còn cố gọi điện thoại, đáng tiếc di động của Tư Mã Thanh Khổ cùng Cung Cửu đều ở tình trạng không thể kết nối được. Ta phải gia nhập phái khác mới được. Ngồi trên máy bay, A Bảo oán hận mà thề thốt. Tứ Hỷ vừa đi xuyên qua người một hành khách nói, đại nhân, người có chắc là có môn phái nào thu nhận người không đó? A Bảo kiên quyết nói, ta có tiền mà. Tứ Hỷ, địa chỉ ghi trên thư là ở thành phố bên. Sau khi A Bảo xuống khỏi máy bay còn phải sang xe, cậu ngại phiền phức, dứt khoát đi xe tốc hành. Mặc dù như vậy vẫn phải tìm mất 3 tiếng đồng hồ mới tìm được đến nơi cần tìm. Cậu xuống xe, hết hồn nhìn tòa nhà cổ xưa trước mặt, xác nhận không biết bao nhiêu lần với tài xế địa chỉ ghi trên thư chính là nơi này, xong mới đem hành lý dỡ xuống. Tứ Hỷ cũng rất kinh ngạc, Ấn Huyền đại nhân ở chỗ này sao từng biết qua phong thái của người nọ rồi vẫn cảm thấy nhân vật như vậy dù cho không ở trong một sơn trang sơn minh thủy tú, thì cũng phải ở trong một biệt thự nhỏ thật sáng sủa sạch sẽ mới phải, mà nơi này, A Bảo nói, chẳng lẽ đây là ẩn cư trong truyền thuyết sao? Xe đã đi mất, trên ngã tư đường chật hẹp chỉ còn lại có một người ba quỷ bọn họ ngẩn ngơ đứng ở tại chỗ. Đồng Hoa Thuận từ lúc ra khỏi cửa vẫn duy trì trạng thái hưng phấn, hiện tại vẫn vậy, đại nhân, chúng ta vào trong xem đi. Có thể bên trong lại là một chốn bồng lai tiên cảnh thị sao? A Bảo kéo dương hành lý, chậm gì gì đi tới trước cửa, nhẹ nhàng gõ cửa xin hỏi, có ai ở nhà không? Sau một lúc lâu không có gì nhúc nhích, sắc mặt A Bảo lộ ra vẻ hớn hở, chẳng lẽ tổ sư gia tạm thời có việc đi xa? Vậy chúng ta có thể quay về rồi. Cánh cửa kẹt một tiếng mở ra, một lão quỷ đứng ở bên trong, cái đầu không cao, tóc hoa râm, sống lưng thẳng tắp, đây chính là một quản gia anh thức cẩn thận tỉ mỉ trong truyền thuyết. Xin hỏi là A Bảo thiếu gia phải không? Ông ta hỏi mà mặt không chút thay đổi. A Bảo cười gượng nói, không dám nhận, không dám nhận. Xin hỏi tổ sư gia có nhà không? Chủ nhân có việc ra ngoài rồi, A Bảo thiếu gia mời vào. Lão quỷ xoay người đi vào trong nhà. A Bảo cất bước đi vào, phát hiện nơi này lại là một cửa hàng cho thuê sách tư nhân. Bên trong cửa hàng sách còn có một gian phòng rộng, giống như một phòng tiếp khách vậy. Lão quỷ tiếp tục đi vào bên trong nữa, qua phòng khách là một cái hành lang dài, hai bên hành lang có hai cánh cửa. Lão quỷ mở cánh cửa phía bên tay trái, nghiêng người nói, đây là phòng ngủ của thiếu gia. Phẩy A Bảo nhìn thoáng qua, nụ cười liền đông cứng lại. Đây không phải là phòng ngủ mà là nhà tù phải không hả? Giường rõ ràng là giường nhỏ bằng sắt giống như căn phòng của Ngô Thiết Sinh trong bãi xe ngầm. Chăn đệm trên đó vừa nhìn thì biết ngay là hàng mua ở vỉa hè rồi, màu đỏ tía còn không nói, ở giữa còn in hai cái bông cúc bự chảng đang nhe nanh múa vuốt. Với lại cả gian phòng ngoại trừ cái giường để ngủ ra thì còn lại cũng chỉ có hai cái ghế dựa, đây còn chưa tính đi. Không thể dễ dàng tha thứ nhất chính là hai cái cánh cửa sổ, nếu cái thứ kia cũng được gọi là cửa sổ thì phải nói là cửa chuồng chó còn to hơn nó nữa. Kỳ thật chắc là chỗ kia không phải cửa sổ đâu nhỉ? Kỳ thật chỗ kia chính là một cách cửa mật thất đúng không nhỉ? Mà kỳ thật chỗ kia chỉ là một cái khe nứt mới đúng chứ nhỉ? Nội tâm A Bảo đang rít gào như thế. Lão quỷ nói, toilet ở phòng bên cạnh. A Bảo rưng rưng nhìn lão nói, tôi ở khách sạn được không? Lão quỷ nói, ngày mai chủ nhân sẽ trở về, cậu có thể tự mình hỏi ngày ấy. Vậy buổi tối hôm nay, lão quỷ nói, tôi giúp cậu sắp xếp hành lý. Phẩy A Bảo mắt mở trừng trừng nhìn lão ta nhận lấy hành lý, đặt vào bên cạnh giường. Lão quỷ nói, tôi đi chuẩn bị bữa tối, thỉnh cậu ở trong phòng nghỉ ngơi. A Bảo chờ lão ta đi xa mới ngồi ở trên giường đấm ngược dậm chân kêu rên. Đồng Hoa Thuận nói, đáng lẽ nên cho em đem tủ đầu giường đến, chẳng qua rèm cửa sổ là không cần thiết, cho dù không che người khác cũng nhìn không thấy đâu. Phẩy A Bảo kêu rên lớn tiếng hơn nữa. Tứ Hỷ đột nhiên đưa ra một vấn đề hết sức thực tế. Ấn Huyền đại nhân tại sao muốn đại nhân ở nơi này? Tam Nguyên nói, Kim Ốc Tàng Kiều. A Bảo, quyển 2 chương 2. Cho dù không muốn đến thế nào, đêm đó A Bảo vẫn phải ngủ trên cái giường sắt bé xíu đó. Lão quỷ coi như rất khách khí với đồng bạn, lại mang thêm một cái ghế dịu nữa đến. Tam Nguyên, Tứ Hỷ, Đồng Hoa Thuận mỗi đứa một cái, nhưng mà lại càng khiến cho không gian trong phòng nhỏ hơn. A Bảo vừa nằm xuống, liền nhìn thấy ba cái mặt quỷ biểu cảm khác nhau đang nhìn mình chằm chằm. Mấy đứa không nhìn chỗ khác được sao? Nếu không ta ngủ không được, tuy rằng bọn họ sẽ hỗ trợ tắm rửa nhưng chưa bao giờ hỗ trợ ngủ, cho nên đến bây giờ cậu vẫn duy trì thói quen ngủ một mình, bên cạnh nhiều thêm một cặp mắt nữa sẽ không được tự nhiên. Ba quỷ khá hợp tác, đồng loạt nhìn về phía cửa. A Bảo nằm một lát nói, hay là ba đứa cứ nhìn ta đi cho rồi, cứ nhìn ra cửa như vậy làm cho cậu luôn có cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ có người xông vào trong này. Tứ Hỷ bay tới bên cạnh cậu, đại nhân, có muốn em dỗ ngày ngủ không? Không cần, ta lớn rồi. Trong phòng im lặng chừng nửa giờ, âm thanh của A Bảo lại cất lên, được rồi, kể một câu chuyện xưa nào đó nghe chút đi. Thật lâu trước kia, trong một ngọn núi lớn có một cái nhà tranh bỏ đi. Ban ngày những người đi săn thỉnh thoảng cũng ghé lại chỗ này để nghỉ chân một chút, nhưng mà cho tới bây giờ chưa có người nào ngủ đêm ở lại nơi này. Cho đến một ngày có một anh học trò trên đường đi qua nơi đây, nhìn thấy sắc trời đã tối muộn thì đành phải ở lại căn nhà đó. Tới ban đêm, anh ta nghe được tiếng cánh cửa kêu cọt cà cọt kẹt, mở to mắt thì phát hiện cánh cửa không biết đã mở ra từ lúc nào. Tiếng lá cây quét sàn sạt, một cái bóng đen thui đứng ở cạnh cửa từ từ đi về phía giường. Dừng A Bảo trùm chăn kín mít, run run nói, em không thể kể một câu chuyện xưa nào bình thường một chút sao? Quỷ kể chuyện xưa của quỷ thì có chỗ nào không bình thường? Tứ Hỷ nghi hoặc hỏi. Phẩy A Bảo mệt mỏi ngồi phịch ở trên giường, hay là ta đếm sao vậy? Đồng Hoa Thuận liền dán người qua. Em đếm cùng đại nhân nha. A Bảo làm lơ, tự cố tự đĩ đến. Một ngôi sao, hai ngôi sao, ba ngôi sao, 3650. Đồng Hoa Thuận chọt chọt A Bảo, đại nhân, say rồi, phải là 3654. A Bảo mơ mơ màng màng tinh lại, cái gì? Phải đếm tới 3654. Phẩy, trong phòng truyền ra tiếng người nào đó buồn bực đấm giường. Dầm, tiếng đấm giường cũng ngừng. Tứ Hỷ khẩn trương hỏi A Bảo, đại nhân, người không có bị thương chứ? A Bảo nói, không phải, mấy đứa ban nãy có nghe được một tiếng rầm hay không? Tam Nguyên đứng lên nói, từ bên ngoài chuyển đến. Đồng Hoa Thuận nói, chẳng lẽ giống như chuyện xưa mà Tứ Hỷ kể, có một cái bóng đang mở cửa. A Bảo vốn định xuống giường đi tìm nguồn gốc của tiếng động lập tức đem chân lùi về, túm chăn trùm kín người chỉ để lộ cái mông ra ngoài, buồn bực nói, lão quỷ sẽ đi xem. Lại thêm một tiếng rầm nữa, tiếng động càng ngày càng gần. Tam Nguyên đi ra ngoài, A Bảo lập tức nhảy dựng lên đi theo sát phía sau hắn. Tam Nguyên kinh ngạc nhìn cậu một cái. A Bảo nói, ở đây sức chiến đấu của cậu là cao nhất, đi theo cậu an toàn hơn nhiều. Tam Nguyên, quả nhiên, hắn không nên mơ ước nhận được một lý do cảm động lòng người từ người này. Bọn họ mới vừa mở cửa ra thì nghe được từ phòng khách truyền đến tiếng nói chuyện. Một giọng nam còn rất trẻ nói, cảm ơn. Ngay sau đó là thanh âm tựa tiểu phi tiếu của Ấn Huyền, còn không mau ra tiếp khách. Chấm. A Bảo nhanh như bay trở về phòng, mặc thêm ba bộ quần áo mới đi ra. Trong phòng khách có một thanh niên tuổi xấp xỉ 20 đang ngồi, vóc người trung bình, toàn thân cao thấp cũng bình thường không có gì nổi bật. Thế nhưng A Bảo vừa tới gần hắn, liền cảm thấy một trận sát khí ập vào mặt. Ấn Huyền nói, cậu ta tên là A Bảo, là thiên sư chịu trách nhiệm giúp cậu. Hà tim A Bảo đập mạnh và loạn nhịp, cậu nhìn Ấn Huyền, dùng ánh mắt dò hỏi, tổ sư gia, có hiểu lầm gì phải không? Thanh niên nghi ngờ đánh giá A Bảo, thử thăm dò hỏi, tôi tên là Mao Hoài Đức, tôi bị người ta đánh cháo, cậu có thể giúp tôi hoán đổi lại hay không? A Bảo nói, mấy chuyện này không phải là nên đi tìm cảnh sát để nhờ vả sao? Mao Hoài Đức kích động nói, linh hồn của tôi bị người ta đánh cháo. A Bảo nói, vậy anh đúng thật là bất cẩn a. Mao Hoài Đức, Ấn Huyền nhẹ tay khoát lên trên vai A Bảo, mỉm cười với Mao Hoài Đức nói, yên tâm, cậu ta nhất định sẽ giúp hết sức mình. Khoảnh khắc bả vai A Bảo bị khoát lên, cả người liền bị vây trong tình trạng thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, thân thể cứng ngắc, ba hồn bài vía bất cứ lúc nào cũng có thể phá cơ thể chui ra. May mắn tổ sư ra đúng lúc đem cái tay rời đi, bằng không cậu nhất định sẽ té xỉu. Mao Hoài Đức nửa tin nửa ngờ nhìn cậu thanh niên tình trạng không được tốt mấy trước mặt, cậu có khỏe không vậy? A Bảo đỡ cái trán nói, có hơi thiếu dưỡng khí. Mao Hoài Đức nói, cậu có thể đem cơ thể của tôi đổi trở lại được hay không vậy? A Bảo nói, vậy anh có biết hiện tại ai đang ở trong thân thể của anh không? Biết, là một người tên là Khổng Tụ. Mao Hoài Đức lấy từ trong túi áo ra một cái chứng minh nhân dân đưa cho cậu. A Bảo đem chứng minh nhân dân so sánh với hắn một hồi, lớn lên thiệt giống nhau nha. Mao Hoài Đức nhạt nhẽo nói, đây là chứng minh nhân dân dùng để chứng minh thân phận của cái thân thể này. A Bảo nói, vậy anh có đi tìm lại thân thể ban đầu của mình hay không? Mao Hoài Đức ủ rũ nói, có đi tìm, nhưng mà sau khi bị đổi linh hồn, hắn ta liền vội vàng xuất ngoại. Như vậy A Bảo nói, nghe thì có vẻ như Khổng Tục trước kia giở trò quỷ với Mao Hoài Đức hiện tại. Mao Hoài Đức oán giận nói, tôi cũng nghĩ như vậy đó. A Bảo lấy di động ra nói, trong lĩnh vực này tôi biết có hai chuyên gia, đạo hạnh cao thâm thu phí hợp lý, tôi lập tức giới thiệu cho anh nha, anh. Ấn Huyền nãy giờ vẫn một mực yên lặng nghe bọn họ nói chuyện bỗng dùng thanh âm âm u cười nói, cậu dự định gọi cho ai? A Bảo cảm thấy hơi lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên tới ót, tay cầm di động lấy biên độ mắt thường có thể thấy được run rẩy theo tiết tấu, con là nghĩ thế này. Tam tông lục phái đều là người một nhà, có mối làm ăn cũng không nên phân biệt đối xử, thứ tốt phải chia sẻ với mọi người. Cho nên, con muốn gọi cho Đàm Mộc Ân cùng Liên Tĩnh Phong, 11 chữ sau cùng gần như bị ngậm trong miệng, âm thanh phát ra hết sức không rõ ràng. Đàm, Mộc, Ân, cùng, Liên, Tĩnh, Phong. Ấn Huyền nhấn mạnh từng chữ một. A Bảo lén lút lui ra sau hai bước. Ấn Huyền nói, bọn họ là trưởng môn phái Hoàng Phủ cùng trưởng môn phái Thanh Nguyên đúng không? Gót chân A Bảo đã cọ tới ngưỡng cửa rồi, mắt thấy chỉ có một bước nữa là có thể đi ra được một nửa. Thế nhưng, lại đây, ánh mắt Ấn Huyền vẫn nhìn thẳng phía trước như cũ, nhưng khí thế lại dồn ép đến tận cửa. A Bảo kinh hoàng, gót giày cọ cỏ bậc cửa, cuối cùng vẫn không có gan hùm mật gấu, bước từng bước nhỏ về phía trước. Ấn Huyền rốt cục cũng bố thí cho cậu một cái liếc mắt, ta đối với cậu chỉ có một yêu cầu. Một yêu cầu, nghe thì có vẻ rất ít, thế nhưng trong cái thời đại chạy theo thành tích như thế này, một cái yêu cầu có thể sinh ra mấy chục cái yêu cầu khác. Tính như nói, muốn thế giới hòa bình, như vậy sẽ liên quan đến vấn đề kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao của nhiều quốc gia. Tính như nói, muốn nhân dân hạnh phúc lại liên quan đến hàng hà sa số các vấn đề tôn giáo, triết học tâm lý, chữa bệnh, tài chính vân vân. Tóm lại, yêu cầu thân thể của chính mình cũng là một vấn đề lớn. Cho dù Ấn Huyền đưa ra một vấn đề nho nhỏ, thì chỉ riêng vấn đề linh hồn bị đánh cháo này đối với A Bảo mà nói cũng là lực bất tòng tâm. Nếu không, người nói quan điểm của người trước đi, con nghe thử xem. A Bảo cười nịnh nọt đề nghị. Ấn Huyền cúi đầu nhìn tai mình. Đó là một đôi tay trắng nõn cân xứng như tai của một nghệ sĩ đàn dương cầm. Nhưng ý niệm đầu tiên nảy ra trong đầu A Bảo chính là, đôi tay này mà giết người nhất định sẽ rất sạch sẽ nhanh gọn nha. Người nói đi, con sẽ làm, cậu rất thức thời xin ý kiến, phê bình sai lầm của mình. Ẩn Huyền chọn mi nói, đừng làm mất mặt, chấm. Xem đi, đây quả nhiên là một cái vấn đề vô tận mà. Đừng làm mất mặt, mặt của ai đây chứ? Thể diện của quốc gia sao? Vậy ít nhất cần phải cho mình vào vị trí người lãnh đạo mới có thể thay mặt quốc gia à? Chỉ mới có một cái điều kiện đầu tiên như vậy đã lãng phí hơn nửa cuộc đời mình rồi. A Bảo trưng ra vẻ mặt đau khổ suy nghĩ. Ẩn Huyền chậm rãi nói tiếp, bằng không. A Bảo nghiêm mặt nói, con nhất định thế sống chết cũng phải bảo vệ quang vinh của Tổ quốc. Mao Hoài Đức, Tam Nguyên, Tứ Hỷ Đồng, Hoa Thuận đang nghe lén. Ẩn Huyền nheo mắt lại, ha. Trước tiên nên bắt đầu từ việc bảo vệ vinh quang của bổn phái đi. A Bảo nói, có đứa nào dám nhục mà bổn phái sao? Cho con số điện thoại, nhất định con sẽ khiến hắn nằm mơ cũng nghe thấy tiếng xì và thật độc ác. Ngón tay Ẩn Huyền nhếch lên, vừa lúc nhắm chuẩn phía Mao Hoài Đức, giao hắn cho cậu đấy. A Bảo, quả nhiên gừng càng già càng cay mà. Ở trước mặt tổ sư gia có giờ bao nhiêu thủ đoạn bịp bợm cũng không kịp một câu nói hời hợt cụ ngài ấy. Hử, khóe miệng Ẩn Huyền lại câu lên. A Bảo nhìn Ẩn Huyền, lại nhìn Mao Hoài Đức, khóe miệng cố gắng gợi lên nói, nhất định hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp. Ẩn Huyền vừa lòng nói, vậy là tốt rồi. A Bảo yên lặng cắn môi, đúng vậy, vậy đúng là tốt lắm. Nhưng cậu không thấy tốt chút nào cả. Hu hu, quyển 2 chương 3. Mao Hoài Đức trợ mong nhìn cậu nói, vậy khi nào chúng ta sẽ bắt đầu? A Bảo cười tủm tỉm nhìn lại hắn, trong lòng bỗng nảy sinh ý nghĩ độc ác, nếu Ẩn Huyền tổ sư gia không ở đây, cậu nhất định sẽ thả Tam Nguyên, Tứ Hỷ, Đồng Hoa Thuận ra hào hào tiếp đãi hắn. Khóe mắt cậu liếc trộm qua bên cạnh một cái, vừa lúc Ẩn Huyền cũng nhìn qua, nụ cười lập tức như gợn sóng lan ra, bao trùm cả khuôn mặt, ha ha ha, vậy đương nhiên là càng sớm càng tốt. Không bằng ngày mốt luôn đi nha, Mao Hoài Đức nghi ngờ nói, vậy ngày mai chúng ta làm gì? A Bảo nói, ngày mai sẽ mang anh đến vùng lân cận đi dạo, tiện thể làm quen địa hình luôn, xem cảnh tượng quần chúng nhân dân an cư lạc nghiệp dưới sự lãnh đạo của đảng cùng nhà nước như thế nào. Mao Hoài Đức nói, cậu làm việc cho cơ quan chính phủ hả? A Bảo nói, không, tôi chỉ là đối tượng công tác của cơ quan chính phủ mà thôi. Mao Hoài Đức, Ẩn Huyền vậy mà không bác bỏ đề nghị của cậu, ngược lại còn hỏi, ở thầy quen chưa mấy chỗ như vậy, cho dù ở 100 năm cũng quen không nổi à? Trong mắt A Bảo đảo tròn, tỏ vẻ hàm xúc, khung xương của con hơi to, vượt qua phía ngoài giường rồi. Ẩn Huyền khoanh tay đi về hướng hành lang. A Bảo nghĩ nghĩ, cũng tung ta tung tăng chạy theo sát sau mông Ẩn Huyền. Ẩn Huyền đi đến cửa phòng của A Bảo, lạnh nhạt liếc một cái, sau đó đưa tay mở cánh cửa gian phòng đối diện phòng A Bảo ra. Cánh cửa mới vừa mở, bên trong liền bừng sáng, cảnh tượng bên trong phòng chỉ cần liếc qua là thấy hết trơn hết trọi. A Bảo trợn mắt há hốc mồm nhìn bài trí có thể so với khách sạn cấp 5 sao của Tổng thống, nuốt một ngụm nước miếng nói, ở phòng này có thu tiền không à? Khóe miệng Ẩn Huyền hơi hơi giơ lên, muốn ở không muốn, trả lời không chút do dự. Ẩn Huyền nói, vậy có một điều kiện. A Bảo dùng đôi mắt trông mong nhìn hắn. Ẩn Huyền nói, chờ đến lúc cậu không làm mất thể diện, tính như nói vụ án này, cánh cửa chậm rãi đóng lại. A Bảo nhìn chằm chằm cái ván cửa ngăn cách giữa thiên đường và địa ngục, trong lồng ngực A Bảo rốt cục cũng dấy lên ý chí chiến đấu hừng hực. Sáng sớm ngày kế, Mao Hoài Đức mới vừa mơ thấy mình được trở về tới thân thể lúc đầu thì đã bị một trận đập cửa dồn dập đánh thức. Hắn mơ mơ màng màng đi ra mở cửa, liền thấy A Bảo thần thanh khí sáng chạy ào vào. Cậu còn đem theo một cái bánh mì đưa cho hắn, bữa sáng của anh nè. Chúng ta bắt đầu công tác được chưa ha? Mao Hoài Đức nói, ngày mốt đến nhanh như vậy sao? A Bảo nói, tôi nói ngày mốt, nhưng chưa nói nhất định là ngày mốt của ngày hôm qua, mà là ngày mốt cụ ngày hôm trước không được sao? Ngày mốt của ngày hôm trước là ngày hôm nay chứ gì nữa? Mao Hoài Đức nói, rốt cuộc là ngày nào chứ? Hôm nay, A Bảo khua tay, giống như đuổi rồi bỏ xua hắn vào to lít, còn tự mình lấy giấy bút ra đặt trên bàn. Đồng Hoa Thuận tò mò ghé vào bên cạnh cậu, vừa chơi tháo dỡ cầm vừa hỏi, đại nhân, ngày dự định giúp hắn như thế nào vậy? A Bảo nói, đầu tiên, chúng ta phải phân tích tình tiết của vụ án. Đồng Hoa Thuận hai mắt lòe lòe ra mấy trái tim hồng, mang tên mạo hiểm đại nhân thật là thông minh á, không có gì, chỉ cỡ hâm thôi hà. A Bảo vẽ trên giấy hai cái trứng chim. Mao Hoài Đức vừa đi ra liền thấy A Bảo nhìn hai cái trứng chim kia nhíu mày. A Bảo, cái này là cái gì vậy? A Bảo chỉ vào cái trứng chim nói, cái này là anh, còn cái này là Khổng Tụ. Mao Hoài Đức gật gật đầu, còn thật sự nghiêm túc nhìn vào tờ giấy. A Bảo lại vẽ thêm hai cái vòng tròn ở phía trong cái trứng chim, sau đó nối liền hai cái lại với nhau. Đây là linh hồn của anh, còn đây là linh hồn của Khổng Tụ. Đồng Hoa Thuận hiếu kỳ nói, tại sao lại là hai cái trứng? Đây là lòng đỏ trứng, đại diện cho linh hồn. A Bảo nói, đầu tiên, chúng ta phải biết rõ ràng thời gian, địa điểm xảy ra vụ án, kẻ tình nghi cùng với động cơ gây án, còn có, gần đó có nhân chứng hay không? Mao Hoài Đức nói, thời gian là 2 tháng trước, địa điểm là ngay tại nhà của tôi. Kẻ tình nghi, tôi cho rằng là Khổng Tụng. Động cơ gây án, duy nhất tôi có thể nghĩ đến chính là hắn rất nghèo, cho nên ham muốn có được mọi thứ tôi sở hữu. Thực ra tôi là con trai của đồng sự Mao nhân tài của tập đoàn Đại Hỷ, hiện đang giữ chức phó tổng giám đốc công ty chi nhánh tập đoàn Đại Hỷ, lương 1 năm 40 vạn. A Bảo mặt không đổi sắc nói, Nga, Mao Hoài Đức tóm vai của cậu nói, cậu yên tâm, chỉ cần cậu có thể giúp tôi đoạt lại cơ thể của tôi nhất định sẽ trả công cho cậu hết sức hậu hĩ. A Bảo nói, nhất định anh phải ở trước mặt tổ sư ra giúp tôi nói tốt vài câu đó nha. Mao Hoài Đức nhớ tới người thanh niên tuấn tú tóc trắng kia, kinh ngạc nói, hắn là tổ sư gia của cậu sao? A Bảo nói, anh không biết ngày ấy hả? Mao Hoài Đức lắc đầu, chậm rãi ngồi xuống ở cuối giường. Kỳ thật, trước khi gặp gỡ hắn, tôi có nhờ vào mối quan hệ với vài người để xin giúp đỡ. Nào là truyền nhân của Trương Thiên Sư, Mao Sơn của phái Chính Tông, còn có phái Hoàng Phù. A Bảo giật mình nói, anh đi tìm người của phái Hoàng Phù hả? Mao Hoài Đức nói, một người tên là Phòng Hanh Thông, tuổi còn rất trẻ. Phòng Hanh Thông, hình như tên bị ngược thì phải. A Bảo vội ho một tiếng nói, hắn nói như thế nào? Mao Hoài Đức nhắn tới hắn liền lộ ra vẻ phẫn nộ, hắn nói tôi là thằng lừa đảo. Hắn nói hắn dùng siêu hồn chú cha rồi, khẳng định cái thân thể hiện tại này nhất định là thân thể của tôi. A Bảo kinh ngạc nói, hắn dùng siêu hồn chú sau? Mao Hoài Đức nói, tôi thấy hắn mới là thằng lừa đảo, giả thần giả quỷ. Tôi sao lại không có cảm giác gì cả? Tôi đã làm Mao Hoài Đức vài chục năm rồi, chẳng lẽ lại không rõ ràng bản thân mình rốt cuộc là ai hay sao? A Bảo nói, vậy anh làm sao gặp được tổ sư gia? Nếu tổ sư gia đã đem hắn mang về, chứng tỏ hắn có thể tin tưởng ngày ấy đúng không? Thất bại nhiều lần như vậy, tôi biết chuyện tìm người giúp đỡ là vô ích, cho nên quyết định mua vé máy bay ra nước ngoài tìm Khổng Tụng. Ai biết ở trên đường thì đụng phải tổ sư gia của cậu, hắn giam ba câu đã nói hoàn cảnh khó khăn của tôi, còn nói biết cách giúp đỡ tôi như thế nào. Mao Hoài Đức nhìn về phía A Bảo bằng con mắt sáng quắc tựa như một con mèo đang đói vừa nhìn thấy một con chuột mập ú. A Bảo lặng lẽ xê dịch thân thể nói, anh nói chào anh là Mao, Mao nhân tài, anh có nghĩ là sẽ tìm ổng nói rõ mọi chuyện hay không? A Bảo nói, anh đã là người thật thì nhất định sẽ biết rất nhiều chuyện không thể làm giả được. Ánh mắt Mao Hoài Đức lóe lóe, cúi đầu không nói. A Bảo nói, anh coi tiểu thuyết trinh thám chưa? Rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt lại thường thường là mấu chốt phá án, để bảo chứng cho câu chuyện của chúng ta là một bộ điện ảnh với tình tiết chặt chẽ mà không phải là một bộ phim bi hài kịch gia đình dài cả trăm tập. Tôi cho rằng anh nên đem những gì mà anh biết nói hết ra sẽ tốt hơn. Kỳ thật, tôi là do cha tôi nhận nuôi ở cô nhi viện. Tôi đến nhà họ Mao năm thứ 2, mẹ liền sinh một đứa con trai nữa, cũng chính là em trai Mao Hoài Khang hiện tại của tôi. Sau đó tôi bị đưa đến ký túc xá của trường, cùng với cha mẹ hiện tại cũng không có nhiều quan hệ lắm. Em trai của tôi cũng không ưa tôi, nó cho rằng tôi là một thằng bại hoại lấy oán trả ơn, vong ân phụ nghĩa như trong phim truyền hình 2 chiếu đó, cho nên thái độ của cha mẹ dành cho tôi càng lúc càng kém đi. Lương 40 vạn một năm nghe có vẻ không nhỏ, nhưng mà đối với bọn họ mà nói, đó chỉ giống như là phí dùng để xua đuổi một con chó mà thôi. Mao Hoài Đức cười khổ nói, cho nên tôi đâu thể đi tìm họ, mà có tìm cũng vô dụng mà thôi, họ sẽ không giúp tôi đâu, nói không chừng còn sợ tôi làm bẩn nhà họ ấy chứ. Hắn ngẩng đầu nhìn A Bảo một cái, tôi vô dụng quá đúng không? A Bảo nói, tất cả mọi người sinh ra đều không phải là nhị thế tổ, tôi đâu có tư cách gì cười nhạo người khác, anh không nên cảm thấy áp lực. Mao Hoài Đức lẩm bẩm nói, Tôi biết tôi rất vô dụng, thế nhưng tôi không có cách nào khác. Mất đi bọn họ, tôi hoàn toàn không biết phải sống sót như thế nào. A Bảo vỗ vỗ bờ vai của hắn. Được rồi, chúng ta nên ngẫm lại phải làm như thế nào đi chứ. Mau Hoài Đức tha thiết nhìn cậu A Bảo nói, nếu siêu hồn chú không có tác dụng, chúng ta đây liền từ chỗ cơ bản nhất điều tra. Bước đầu tiên là tìm Khổng Tụng trước. Tứ Hỉ, em ghi lại đi. Tiếp theo, Mau Hoài Đức liền thấy cây bút đặt lên bàn tự mình dựng thẳng lên, sau đó viết viết trên giấy. Phẩy A Bảo nói, quên tự giới thiệu, tôi là đệ tử của phái ngự quỷ. Phái ngự quỷ, Mao Hoài Đức chỉ vào cái thứ đang cầm bút hỏi. A Bảo nói, giới thiệu một chút, đây là Tam Nguyên, Tứ Hỉ, Đồng Hoa Thuận. Mao Hoài Đức xanh cả mặt, nửa ngày mới nâng tay nói, chào. A Bảo nói, bước thứ hai của kế hoạch. Mao Hoài Đức nói, từ từ, chúng ta tìm Khổng Tụ như thế nào? A Bảo nói, mua vé máy bay. Không phải hắn đã xuất ngoại sao? Chúng ta đi làm hộ chiếu. Chuông cửa khách sạn đột nhiên vang lên. Mao Hoài Đức mở cửa ra mà không thấy được người nào. A Bảo nhìn thấy lão quỷ nghiêng người từ bên cạnh Mao Hoài Đức đi vào thì khẩn trương nói, tổ sư gia lại có cái gì phân phó sao? Lão quỷ nói, chủ nhân nói cậu không thể rời khỏi chỗ này. Tim A Bảo đập mạnh một cái nói, thế nhưng ngày ấy nói muốn tôi đi phá vụ án này mà. Lão quỷ nói, chủ nhân nói cậu có thể tìm một người hỗ trợ. Ai? Phan Chiết. A Bảo kinh ngạc nói, trưởng môn phái Cát Tường đó hả? Quyển 2 chương 4. Nếu muốn bàn đến năng lực hấp dẫn kim loại của Tam Tông lục phái thì đứng đầu chính là phái Cát Tường. Khách với các môn phái Thanh Nguyên, Hoàng Phù, ngự quỷ dùng pháp thuật giao tiếp với quỷ hồn, phái Cát Tường sống nhã nhặn lại an toàn. Nếu nói theo cách thông tục thì bọn họ chính là thầy bói, hơn nữa là thầy bói chỉ tính cát mà không tính hung. Biết bao nhiêu kẻ có tiền vung tiền ra như rác chỉ vì muốn mua được hai chữ yên tâm mà thôi. Mà nguyên nhân chính cũng là vì mục tiêu nghề nghiệp không giống với nhau. Trong lục phái, phái Cát Tường cùng phái khác qua lại ít nhất, cũng siêu nhiên nhất, cho nên tin đồn về bọn họ cũng là ít nhất. Thế nhưng đối với A Bảo mà nói, vị trưởng môn Phan Chiết này một chút cũng không xa lạ. Từ nhỏ đến lớn, Tư Mã Thanh khẩu không chán không phiền cứ lại nhảy về người này. Nào là bối cảnh nhà hắn, nhân sinh trải qua, sở thích từ nhỏ đến lớn của hắn, khuyết điểm, sở trường, cậu nghe đến mức thuộc nằm lòng rồi. Nếu như nói về ân oán của Tư Mã Thanh khổ với Phan Chiết, còn có thể ngược dòng tìm hiểu đến vài chục năm trước, thế kỷ trước. Khi đó Tư Mã Thanh khổ không gọi là Tư Mã Thanh khổ, hắn vốn tên là Tư Mã Thanh nhã. Khi đó Phan Chiết học tập đã có chút thành tích, nhân lúc cơ duyên xảo hợp khi hắn còn bọc tá đã bói cho hắn một quẻ, đem tên của hắn sửa lại một chữ. Vì thế, một Tư Mã Thanh nhã phong độ nhẹ nhàng tung tăng đã biến mất trên cõi đời. Còn Tư Mã Thanh khổ thì thê thê thảm thảm được sinh ra. 8 tuổi năm ấy, Tư Mã Thanh khổ của chúng ta bởi vì bị đổi tên mà chỉ có thể chịu muôn vàn khổ nhọc, cuối cùng cũng biết được tên đầu sỏ nào gây ra chuyện. Nháy mắt tâm hồn khở dậy thiện lương bị bóp đến méo mó, đầu giường mấy chữ, hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước bị đổi thành thể sống chết không quên một chữ thù. Sau khi hắn kế nhiệm chức vị trưởng môn, ân oán cá nhân trực tiếp thăng cấp thành hiềm khích môn phái, theo như cung cửu tiết lộ. Tư Mã Thanh khổ từng nửa đêm canh ba ra lệnh cho quỷ sử của mình đứng dưới lầu nhà Phan Chiết khua chiêng gõ trống, nhân tiện hô lớn, Phan Chiết trả miệng lại cho ta. Vậy còn chưa đủ, có một trận, Phan Chiết vừa đoán mệnh cho người ta xong, hắn liền phái quỷ sư đi chỉ người kia, nào là dội nước, ngáng chân, tung bột mì, muốn ấu trĩ như thế nào thì có như thế ấy. Về sau, vẫn là trưởng môn của các phái khác ra mặt khuyên bảo mới làm cho Tư Mã Thanh khổ sơ sơ thu liễm. Đây cũng chỉ là sơ sơ, chờ đám kia vừa đi, hắn liền chứng nào tật nấy. Cuối cùng vẫn là Phan Chiết chủ động chơi trò mất tích, mới khiến Tư Mã Thanh không ngừng nghỉ. Tóm lại, phái ngự quỷ cùng phái Cát Tường, giống như là người Mãn Châu của Trung Quốc cùng gia tộc Mông Cổ thời xưa, là Vân Trang cùng Chính gia thời hiện đại. Điểm khác nhau duy nhất chính là, hậu duệ của bọn họ không có cảm tình cút mắt hay vui buồn lẫn lộn gì cả. A Bảo do dự nói, có thể thỉnh tổ sư gia tự mình ra mặt hay không a? Lão quỷ nói, A Bảo thiếu gia có thể tự mình nói ra yêu cầu này với chủ nhân. A Bảo cười gượng hai tiếng, tôi cũng muốn vậy, nhưng không phải là tôi không thể rời khỏi chỗ này hay sao? Phan trưởng môn luôn luôn xuất quỷ nhập thần, cũng không biết đang trốn ở chỗ nào. Khụ khụ, không phải, ý tôi là đang tiêu dao khoái hoạt ở nơi nào. Ha ha, tôi tìm ông ta như thế nào đây chứ? Lão quỷ nói, chủ nhân nói, hắn sẽ đến. A Bảo kinh ngạc nói, tới nơi này sao? Lão quỷ nói, chủ nhân nói sẽ đến thì nhất định sẽ đến. A Bảo nói, vậy ông có biết lúc nào hay không? Lão quỷ nói, nên đến sẽ đến. A Bảo, không biết thì nói thẳng không biết không tốt hơn sao? Nếu tổ sư gia nói Phan Chiết sẽ đến hỗ trợ, vậy 89/10 là sẽ đến. A Bảo không có việc gì thì dắt Mao Hoài Đức đi dạo trên đường phố. Đó là một thị trấn nhỏ, chỗ để đùa vui ồn ào thì không nhiều lắm. A Bảo cùng Mao Hoài Đức đi dạo một lát đã đến buổi trưa. Chúng ta tìm một chỗ ăn cơm đi. A Bảo nhìn về phía Mao Hoài Đức nói, anh thanh toán ha. Mao Hoài Đức cuống quýt giữ chặt cậu, chúng ta đây ăn bánh mì đi. A Bảo, Mao Hoài Đức xấu hổ cúi đầu, tính luôn tiền thế chấp khách sạn, trên người tôi chỉ có hơn 300 đồng. A Bảo nói, đã như vậy anh còn muốn mua vé máy bay xuất ngoại hả? Mao Hoài Đức lúng ta lúng túng nói, Khổng Tụng có một gian phòng ở. Hắn thấy A Bảo mặt lộ vẻ khinh thường vội nói, chờ đến khi tôi lấy lại thân phận của tôi sẽ mua trở về trả lại cho hắn. A Bảo trầm mặc theo dõi hắn. Mao Hoài Đức bị cậu nhìn đến trong lòng sợ hãi, nhỏ giọng nói, thật sự, tôi thế mà. A Bảo đột nhiên thở dài nói, tôi từ trên người của anh nhìn thấy được tương lai của tôi. Tôi quyết định nhất định phải bớt thời giờ đi mua chút vàng, sau đó, chôn ở một chỗ chỉ có tôi biết đến. Mao Hoài Đức, chấn nhỏ vào ban đêm giống như đứa nhỏ chơi đã mệt mỏi, ngủ đến cực trầm. Trên ngã tư đường vắng lặng chỉ có mỗi cái đèn đường. Loáng thoáng có tiếng bước chân từ đầu ngã tư đường bên kia truyền đến. Không bao lâu một thanh niên chậm rì rì đi qua dưới đèn đường lẩm bẩm, lão quỷ sẽ không lừa gạt ta chứ? Ở thế giới mà mắt thường nhìn không thấy. Đồng Hoa Thuận từ trên lưng thanh niên, cũng chính là A Bảo vươn đầu ra hưng phấn mà nói, đại nhân, dạo chơi ban đêm thú vị quá. A Bảo nói, ta càng thích ở nhà chơi game hơn. Tứ Hỷ nói, đại nhân chỗ này không có máy tính. A Bảo nói, ta có thể ra cửa hàng mua một cái. Tứ Hỷ nói, đại nhân, trong nhà không có internet. A Bảo nói, sửa đúng, là chỗ ở tạm hiện nay không có internet. Tứ Hỷ nói, đại nhân, câm miệng. A Bảo nói, khả năng tiếp nhận tin buồn của ta rất có hạn, em một vừa hay phải thôi. Tứ Hỷ nói, em chỉ là muốn nói, phía trước hình như có người. A Bảo đem Đồng Hoa Thuận trên lưng chụp xuống, sửa sang lại quần áo nói, mấy đứa cảm thấy ta cần phải xưng hô với Phan Chiết như thế nào? Tứ Hỷ nói, Phan trưởng môn. A Bảo đem ba chữ Phan trưởng môn nói thầm trong miệng vài lần, mới oán giận nói, thực khó đọc, còn không bằng Phan cầu chủy dễ gọi hơn, Phan cầu chủy, Phan miệng chó, đọc gần giống nhau. Tứ Hỷ nói, đại nhân, ngày là tới cầu người ta hỗ trợ đó. A Bảo nói, cảm ơn nhắc nhở hả? Khi nói chuyện, khoảng cách người kia trong miệng bọn họ cùng Tứ Hỷ chậm rãi gần. Người kia ngồi ở bên cạnh góc tường, trước mặt bày một cái bàn nhỏ, trên bàn phủ một tấm vải, bên kia là một cái băng ghế. Phan trưởng môn thanh âm A Bảo nịnh nọt đến mức có thể vắt chảy ra nước. Người kia ngẩng đầu. Đây là một khuôn mặt tràn ngập chính khí, mày rậm mắt to, mũi cao môi dày. A Bảo rốt cục hiểu được vì sao mỗi lần sư phụ xem mấy bộ phim gangster trong nước thì có xu hướng muốn làm tội phạm, bởi vì những diễn viên đóng vai người tốt đều có cảm giác tương tự khuôn mặt trước mắt này đây. Phan trưởng môn cậu rẽ rặt hỏi lại một lần. Phan Chiết nói, cậu là ai? Tôi là A Bảo. A Bảo của phái ngự quỷ à? Đúng vậy, A Bảo bồi cười, không nghĩ tới ngày có nghe nói đến tôi. Phan Chiết nói, cậu đi đi. A Bảo vội hỏi, Phan trưởng môn, tôi biết trước kia phái chúng tôi cùng quý phái có tồn tại đôi chút hiểu lầm, đó là bởi vì sư phụ tôi ngưỡng mộ Phan trưởng môn đã lâu, lại tìm không thấy cớ để đến gần, cho nên chỉ có thể dùng phương pháp ngốc nghếch để khiến cho ngài chú ý tới ông ấy. Không nghĩ tới hiểu lầm này cuối cùng càng nhóc càng lớn, bỏ lỡ thời cơ giải thích tốt nhất. Phan Chiết với lời nói xạo của cậu không có phản ứng gì, chỉ lạnh nhạt nói, tôi không phải để ý việc này, tôi chỉ lo lắng sư phụ cậu biết cậu chủ động đến mời tôi hỗ trợ, sẽ nổi giận với cậu. A Bảo vỗ ngực nói, yên tâm, sư phụ tôi rất thương tôi, sẽ không đánh tôi đâu. Phan Chiết nói, tuổi không còn nhỏ nữa, nổi giận hại thân. Phẩy A Bảo hầu nghi nhìn hắn. Người nhắc tới sư phụ với vẻ mặt ôn nhu trước mặt này đúng thật là trưởng môn phái Cát Tường Phan Chiết đây sao? Thật sự không phải người khác đóng giả đó chứ? Sẽ không phải là diễn viên khách mời mà tổ sư ra tùy tiện tìm một quần chúng đến diễn thay chứ? Phan Chiết nói, đêm đã khuya, tôi phải đi về. Từ từ hai tay A Bảo chụp ở trên bàn, tôi cam đoan sẽ không để sư phụ biết chuyện này mà cho dù cậu muốn cho Tư Mã Thanh Khổ biết cũng không gọi điện được a. À. Phan Chiết từ trong túi lấy ra giấy bút, nếu như vậy, tôi coi như hữu duyên coi cho cậu một quẻ đi, cậu muốn biết cái gì? A Bảo ngồi xuống, là như vậy, tôi nhận một vụ án, nhân vật chính tên là Mao Hoài Đức, bộp. Ngòi bút của Phan Chiết đập vào trên giấy cậu muốn biết chuyện của hắn và Khổng Tụng. A Bảo kinh ngạc nói, ngày biết rồi sao? Phan Chiết trầm mặc thật lâu sau nói, ai bảo cậu tới tìm tôi vậy? A Bảo càng kinh ngạc, ngày không biết. Không biết vậy tại sao ngày lại xuất hiện ở chỗ này? Phan Chiết nói, tôi nhận được mệnh lệnh của sư phụ, cho nên ở chỗ này chờ cậu. A Bảo thầm nghĩ, sư phụ của Phan Chiết, vậy không phải là người đã thoái ẩn thật lâu sao? Tổ sư gia quả nhiên thật oai phong. Kỳ thật, tôi là... Phan Chiết hình như lại nghĩ ra cái gì đó, xua tay nói, tôi tin tưởng sư phụ làm như vậy nhất định có lý do của sư phụ. Kỳ thật, Mao Hoài Đức vốn nên là Khổng Tụng, Khổng Tụng mới là Mao Hoài Đức. Quyển 2 chương 5, A Bảo nói, vậy Mao Hoài Đức và Khổng Tụng đại biểu cho cái gì? Phan Chiết nói, người. A Bảo nói, cảm ơn, ngài thật sự là đã giúp tôi loại bỏ được một đống chọn lựa thật là lớn a. Phan Chiết nói, cậu còn muốn biết gì nữa không? A Bảo nói, tuy rằng tôi không hiểu cho lắm cái gì mà Mao Hoài Đức là Khổng Tụng, Khổng Tụng là Mao Hoài Đức, nhưng tôi nghĩ đại khái là linh hồn của bọn họ đã từng bị trao đổi qua một lần, hiện tại lại đổi ngược trở lại. Là ý này có đúng không? Phan Chiết gật đầu nói, đúng vậy. Trách không được phòng hành thông của phái Hoàng Phù dùng siêu hồn chú lục soát một hồi vẫn cho ra kết quả Khổng Tụng chính là Mao Hoài Đức hiện tại. Bất quá đổi đi đổi lại như vậy là ý gì? A Bảo nói, tại sao lại như vậy? Phan Chiết nói, có một loại mệnh cách tên là thiên sát cố tinh. A Bảo nhất thời nhớ tới Khâu Cảnh Vân. Lúc ấy Cung Cửu cũng đã nói mệnh của hắn phạm vào thiên sát cố tinh. Phan Chiết nói, loại mệnh cách này gần như không thể hóa giải được. Thế nhưng sư phụ lại nghĩ đến thuật di hồn, nghĩa là đem hồn phách của hai người trao đổi, nhằm giảm thấp uy lực của thiên sát cố tinh. Bất quá thật đáng tiếc, những người chung quanh Khổng Tụng vẫn khó tránh khỏi bị thương tổn. A Bảo nghẹn họng nhìn chân chối nói, điều này sao có thể? Chẳng lẽ sư phụ của ngài vì vận mệnh của Khổng Tụng mà hy sinh Mao Hoài Đức sao? Phan Chiết nói, không thể nói là hy sinh. Bọn họ vốn là anh em song sinh mà. A Bảo càng nghe càng mê mang, sinh đôi hả? Tuy rằng là anh em song sinh, nhưng bởi vì một người thuận sanh một người khó sanh mà hai người bọn họ phải bước trên hai vận mệnh khác nhau. Được rồi, cho dù là anh em, thì cũng là hai người khác nhau à. Không thể bởi vì cùng một xưởng sản xuất mà đem linh kiện của hai cái sản phẩm dỡ bỏ rồi lắp đặt lẫn nhau để cân bằng chất lượng à. A Bảo cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi. Phan Chiết nói, đương nhiên chuyện này còn có nguyên nhân khác nữa. A Bảo nói, vậy còn nguyên nhân gì? Phan Chiết nói, cậu có biết sư huynh của cậu đã đi đâu không? Tôi không có sư huynh, A Bảo dừng một chút nói, ngài là nói Khâu Cảnh Vân sư đệ sao? Phan Chiết nói, mạng của hắn cũng như của Khổng Tụng vậy. Trong đầu A Bảo nhất thời hiện lên hình ảnh tia chớp khó hiểu từ trên trời giáng xuống, rồi còn có bóng người ẩn hiện giữa tia chớp kia nữa. Ngài là nói có người đang chơi trò sưu tập những người mạng thiên sát cố tinh á đầu năm nay, kiểu sưu tập gì cũng có a, à, còn có sưu tập mạng thiên sát cố tinh nữa. Hắn thu gom bọn họ làm cái gì nhỉ? Chẳng lẽ để nghiên cứu à? Phan Chiết nói, cậu còn nhỏ, có rất nhiều chuyện cậu không biết được đâu. A Bảo ưỡn ngực nói, tôi nhỏ chỗ nào chứ? Bản lĩnh nhỏ, Phan Chiết không lưu tình chút nào hồi đáp. A Bảo nghẹn lời rồi. Phan Chiết bất đắc dĩ nói, nếu như sư phụ cậu đối với cậu nghiêm khắc một chút thì tốt rồi. A Bảo nói, sư phụ tôi rất đơn thuần, rất khờ dại, ngài không nên dại hư ổng nha. Khóe mắt Phan Chiết không kềm chế được toát ra một chút ý cười, gật gật đầu nói, sư phụ của cậu đích thật là một người rất đơn thuần. Ngàn vạn lần đừng cho sư phụ tôi biết ngài hình dung ổn như vậy. Sư phụ sẽ không bỏ qua cho ngài đâu đó. A Bảo nói xong, lại cảm thấy được câu cảnh cáo phía sau không có tác dụng uy hiếp cho lắm. Bởi vì với hành vi của Tư Mã Thanh Khổ mà nói, hắn vốn không có ý định buông tha cho Phan Chiết. Phan Chiết nói, cậu sẽ nói lại với ông ấy sao? Sẽ không, cậu vốn không muốn để cho sư phụ biết có lần gặp gỡ này mà. Phan Chiết mỉm cười nói, tôi cũng nghĩ như vậy. A Bảo nói, vậy Mao Hoài Đức cùng Khổng Tụng cứ như vậy quên đi sao? Không trao đổi trở về, ách, ý tôi là không biến trở về, ách cũng không phải. Phan Chiết nói, tôi nghĩ người muốn cậu tới tìm tôi hẳn là biết kế tiếp nên làm như thế nào rồi. Hắn nói xong đứng lên, đem ghế đặt ở trên bàn, sau đó dùng một tay nâng cái bàn lên đi về phía ngã tư đường. Vừa rồi ngồi thì không cảm thấy, lúc này A Bảo mới chú ý thấy vóc người của hắn rất cao, đại khái cỡ khoảng 1m85, hai vai thực rộng, bóng dáng cũng rất là cường tráng. Sư phụ khi dễ một người như vậy nhiều năm như vậy. Chấm. Trong cửa hàng sách đèn đuốc sáng choang, A Bảo bước vào nhà mới biết được Ân Huyền còn chưa ngủ, đang ngồi ở phòng khách đọc sách. Chào hỏi không nhỉ? Hay là làm bộ như không thấy cho xong nhỉ? Đầu A Bảo còn chưa kịp đưa ra lựa chọn, thân thể đã tự động tiến vào trạng thái gión ra gión rén rồi. Hôm nay thuận lợi không? Ấn Huyền đột nhiên lên tiếng. Chân A Bảo mới vừa bước vào hành lang lập tức vèo một cái bật người lùi về, cười gượng nói, thuận lợi. Ấn Huyền từ trong sách ngẩng đầu lên, có mệt không? A Bảo chú ý tới quyển sách trong tay hắn, tên sách nhìn rất quen mắt nha, bìa ngoài càng nhìn quen mắt nha. Nếu nhớ không lầm thì bên dưới cái trang bìa kia có dính xì dầu mà lúc cậu ăn cua làm rớt lên đó nha. Hử, mệt. A Bảo mơ hồ cảm giác được ý đồ của hắn. Ấn Huyền nói, vậy là tốt rồi, lại đây. Cái gì mà vậy là tốt rồi, lại đây? Không phải nên nói, vậy mau mau đi ngủ sao? A Bảo dùng mũi chân cọ cọ cánh cửa. Tại sao cứ mỗi lần muốn vượt qua cái bậc cửa này thì đều khó như vậy chứ? Ấn Huyền mi phải hơi hơi trọn lên, ánh sáng đèn vừa lúc rơi vào trong mắt hắn, giống như tinh quang lóe lên kiểu như trong mấy bức tranh biểm họa vậy. A Bảo vội vàng nặn ra một nụ cười bồi, tổ sư gia, ngài có cái gì phân phó sao? Ấn Huyền đem sách đưa cho cậu, học thuộc lòng đi. Phẩy A Bảo vươn hai tay trịnh trọng tiếp nhận sách, con nhất định sẽ mau chóng học thuộc lòng, đừng nói là quyển sách này là do sư phụ giao cho cậu đi. Thế là cậu làm ra một cái suy đoán như sau. Điện thoại của sư phụ cùng sư thúc gọi không được là bởi vì bị tổ sư gia tịch thu rồi. Mà mình chính là cái vật hy sinh kia sao? Cho nên mình phải ngủ ổ chó, làm cu ly, bị bắt nhận loại nhiệm vụ bất khả thi này cũng là do sư phụ cùng sư thúc đã ngầm đồng ý sao? A Bảo buồn rầu nhìn Ân Huyền. Tổ sư gia rốt cuộc là xem không vừa mắt cậu ở điểm nào nhất, mới thay đổi phương pháp chỉnh cậu như vậy chứ? Ta cũng cảm thấy cậu nên mau chóng học thuộc lòng thì tốt hơn. Ấn Huyền mỉm cười. Hắn cười, A Bảo liền lạnh cả người. Tổ sư gia, ngài chuyện gì cũng từ từ, ngàn vạn lần đừng cười âm. Trong con ngươi đen lóe ra một điểm sáng làm cho lý trí của cậu thức tỉnh, kịp thời đem chữ hiểm nuốt trở lại. Ý con là ngàn vạn lần đừng cười đến anh Tuấn như vậy. Chói mắt quá a. Ấn Huyền đứng lên, học thuộc lòng xong thì ngủ. A Bảo lắp bắp nói, học thuộc lòng xong thì ngủ là ý gì? Ấn Huyền từ trên cao nhìn xuống cậu, cậu nói xem, con không thể tra góp sau, học một tờ trước được không? A Bảo mang vẻ mặt khát vọng nhìn hắn. Ấn Huyền nói, lão Tần, lão quỷ chậm rãi đi tới, chủ nhân yên tâm, ta sẽ đốc thúc A Bảo thiếu gia học tập. A Bảo run giọng nói, đừng như vậy mà. Ấn Huyền kinh ngạc nhìn cậu một cái, dường như không thể tưởng được cậu ta lại có thể làm nũng với mình như vậy. Tuy rằng thời gian hắn kinh ngạc hết sức ngắn ngủi, nhưng A Bảo đứng khá gần, nên là người đầu tiên chú ý tới biểu cảm của hắn. Nhân lúc này rèn sắt khi còn nóng nói, chuyện của Mao Hoài Đức con vừa mới tìm ra vài đầu mối, vì vậy chuẩn bị ngủ một giấc cho tốt, ngày mai đem chuyện này đi sâu vào nghiên cứu một chút. Ấn Huyền nói, cậu muốn đem linh hồn của Mao Hoài Đức và Khổng Tụng đổi trở về sao? A Bảo ngẩn ra, không phải bọn họ đã về đúng vị trí rồi sao? Ấn Huyền nói, vậy cậu muốn đi sâu vào nghiên cứu cái gì? A Bảo nói, ách, an ủi trái tim bị thương của hắn một chút. Ấn Huyền gật đầu với lão quỷ, chắp tay đi vào trong. Tổ sư, A Bảo rụt rè hô hai chữ, chữ còn lại đã bị sắc mặt âm u của lão quỷ bức cho nuốt trở về. Lão quỷ nói, thỉnh A Bảo thiếu gia chuyên tâm. A Bảo vỗ vỗ ngực, Đồng Hoa Thuận cùng Tứ Hỉ đang ở trong lòng ngực nghỉ ngơi chui đầu ra. Kỳ thật, sau khi làm quỷ bọn họ cũng không cần ngủ, thế nhưng ở lâu cùng A Bảo thế nào cũng nhiễm phải một phần tập tính của cậu, đó là ngủ. Đại nhân, Đồng Hoa Thuận nghi hoặc nhìn cậu, ta muốn hỏi mấy đứa có muốn cùng vị tiền bối này giao lưu cảm tình hay không. A Bảo nháy mắt với bọn họ. Đồng Hoa Thuận còn chưa nói, đã bị Tứ Hỉ kéo trở về. A Bảo giật mình nhìn thấy sắc mặt lão quỷ nháy mắt biến thành màu xanh lá cây. Chấm. Kỳ thật quyển sách này tôi đã xem từ nhỏ đến lớn rồi. A Bảo bồi cười nói, gần đây tôi cũng cảm thấy được nó rất có ích, định thân phù cũng còn không đủ dùng, đang muốn hào hào học tập. Vốn đang nghĩ làm từng bước, không nghĩ tới tổ sư gia anh minh thần võ, giúp tôi nghĩ đến trước rồi. Ha ha, khụ, vậy học đi, đúng rồi, buổi tối dùng đèn lồng sẽ không quá lãng phí điện a, dùng đèn tiết kiệm năng lượng. Chấm. Ngài lo lắng thực chu đáo. Kết quả chiến đấu hăng hái cả đêm chính là A Bảo đã thuộc được một nửa cái ngưng hồn phụ cộng với khả năng miễn dịch với thần công rít gào của lão quỷ. Không chính tai nghe được lão rít gào, tuyệt không sẽ không tin nổi một ông lão bảo thủ nghiêm cẩn như vậy lại có thể sở hữu một chất giọng oanh vàng rít gào đến kinh thiên động địa như vậy. Quyển 2 chương 6. Thế nhưng hiệu suất của một buổi tối chỉ học thuộc được có nửa phần phụ ngưng hồn tất nhiên không đạt tới được tiêu chuẩn của Ấn Huyền. Thế cho nên khi Ấn Huyền nghe lão quỷ báo cáo thành tích, A Bảo cảm thấy được không khí bốn phía đang đông lại thành đá, cả người tựa như đang bị nhốt trong một quả cầu thủy tinh trong suốt, thở mạnh cũng không dám thở nữa. Trừ bỏ chuyện ngu ra, còn có chuyện gì quan trọng với cậu nữ hả? Ấn Huyền ngồi ở bên cạnh bàn, dùng chiếc thìa bạc thong thả dung uống cháo. Ánh mắt A Bảo nhìn chằm chằm vào bàn chân mình, trong lòng mặc niệm, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn. Hử, A Bảo chém đinh chặt sắt nói, đương nhiên là tổ sư ra rồi, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn. Ấn Huyền buông thìa xuống, đồ ăn không quan trọng à? A Bảo chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hắn, hai mắt rưng rưng trực khóc. Đàn ông con trai khóc mà sướt mướt thì còn ra thể thống gì chứ. Ấn Huyền đứng lên nói, cậu đi theo ta đến đây. A Bảo lưu luyến nhìn chén cháo trên bàn, chậm gì gì đi theo sao Ấn Huyền? Ấn Huyền dẫn cậu đến bãi sân trống trước cửa hàng cho thuê sách, phất phất tay áo. A Bảo liền nhìn thấy sắc trời thay đổi, cảnh vật xung quanh lao đi nhanh vun vút như người ta đang lật một trang giấy. Tổ sư gia cậu kinh hoàng nhìn về phía hắn, nhưng lại phát hiện hắn đã biến mất từ khi nào rồi. Chỗ mà hắn đã đứng chỉ để lại một cái hoàng phù đang bay phập phềnh ở giữa không trung. Vẽ được ngưng hồn phù là có thể rời khỏi đó. Thanh âm của Ấn Huyền truyền tới từ sau lưng cậu. A Bảo đột nhiên xoay người lại, nhưng chỉ thấy cửa hàng sách đang chậm rãi đổ ụp xuống người mình. Đây là giả, giả, giả. A Bảo cố gắng thuyết phục bản thân, nhưng áp lực trên đỉnh đầu càng ngày càng dày đặc lại trở thành bóng ma trong lòng cậu. Cậu vội vội vàng vàng lấy bút ra, ở trên hoàng phủ do dự một lát, cắn răng một cái, đặt bút. Lúc một người tập trung đến mức tận cùng, cảnh vật chung quanh sẽ trở nên mờ nhạt. Trong nháy mắt này, trong óc A Bảo trống rỗng, trong mắt chỉ còn có cái hoàng phù bị phóng đại lên gấp 5-6 lần. Tay cầm bút vững vàng trước nay chưa từng có, gần như cảm thấy được bút đã cùng ngón tay hòa với nhau thành một thể. Ngòi bút cứ thế mà lướt đi, cũng không phải bởi vì hình ảnh hiện lên trong óc mà là bởi vì theo quán tính. Thật giống như cậu đã vẽ cái ngưng hồn phù này cả trăm ngàn lần rồi vậy, giống như mây bay nước chảy, lưu loát sinh động, không chút do dự. Mãi đến khi vẽ xong một dòng cuối cùng, cảnh vật bốn phía gần như dừng lại sát bên người cậu. A Bảo phục hồi tinh thần lại, kinh hãi nhìn cái thứ áp trên đỉnh đầu, nhìn thấy không rõ lắm là nóc nhà hay là cánh cửa cứng như thép của cửa hàng, bèn lấy tay đẩy đẩy thử. Hình ảnh giống như một bảng vẽ bắt đầu nứt ra răng rắc. Sau đó, vỡ thành bột phấn, bị gió thổi chúng tán đi không còn một mảnh. Chúc mừng A Bảo thiếu gia đã học được ngưng hồn phù. Lão quỷ đứng ở trước cửa, không sợ hãi, không vui mừng mở miệng nói. A Bảo cúi đầu nhìn cái tay đang cầm bút của mình, lại nhìn ngưng hồn phù từ trên không trung bay xuống, không dám tin hỏi, tôi học xong rồi sao? Lão quỷ nói, chủ nhân còn sắp xếp những bài tập khác nữa. thỉnh A Bảo thiếu gia nắm chắc thời gian để học tập. A Bảo nói, hôm nay tôi muốn đi tìm Mao Hoài Đức, di chứng của việc tập trung tinh thần cao độ là cảm giác đói khát càng trở nên nhạy cảm. Lão quỷ nói, chủ nhân nói giữa trưa Mao Hoài Đức sẽ đến. Giữa trưa A Bảo đói đến mức hoa mắt choáng váng đầu, gần như muốn té xỉu. Chẳng lẽ cậu phải chịu đựng đến giữa trưa mới có thể đi ra ngoài mua chút gì đó để ăn sao? Lão quỷ xoay người vào nhà, không bao lâu bưng ra một chén cháo, thỉnh A Bảo thiếu gia uống xong cháo này rồi tiếp tục học tập. Phẩy. Đối với A Bảo mà nói, cháo lót dạ so với nước sôi tốt hơn nhiều lắm. Cậu nằm bò trên bàn, hai mắt nhìn chằm chằm phù chú trên sách, tay kia thì vô ý thức mà viết phỏng theo. Tứ Hỉ rối rắm đứng cách đó không xa. Khát, A Bảo nói. Lão quỷ rất nhanh từ trong phòng rót một chén nước giao cho Tứ Hỉ. Tứ Hỉ do dự không tiến tới. Lão quỷ nói, lấy tốc độ học tập của A Bảo thiếu gia, không có khả năng học được phệ hồn phụ nhanh như vậy đâu. Tứ Hỉ thoáng an tâm, đem chén trà đưa đến trước mặt A Bảo. A Bảo đột nhiên cầm lá bùa dán lên trên người hắn. Tứ Hỉ bị dọa đến mức té ngồi xổm trên mặt đất. A Bảo cười nói, em sợ cái gì? Ta còn chưa vẽ xong mà. Tứ Hỉ còn chưa kịp nói, Đồng Hoa Thuận đã qua một tiếng khóc to lên. Người cùng quỷ đều trợn mắt há hốc mồm nhìn y. Ngay cả Tam Nguyên cũng nhịn không được hỏi, cậu đang khóc cái gì vậy? Đồng Hoa Thuận vỗ ngực nói, làm tôi sợ muốn chết. Tôi còn cho là Tứ Hỉ không còn nữa. Hu hu, đại nhân thật xấu không cho em ăn gì thì thôi, còn dọa chúng em nữa. Em muốn ăn bò bí tết à? Chấm. Câu cuối cùng này mới là trọng điểm chứ gì. Khóe miệng A Bảo nhịn không được co rút một hồi. Lão quỷ nói, Mao Hoài Đức đã đến đây rồi. Lão vừa dứt lời, chợt nghe thanh âm của Mao Hoài Đức vang lên ở cửa, xin hỏi A Bảo tiên sinh có nhà không? A Bảo đem sách nhét vào trong túi áo, nhảy bắn ra ngoài, tôi ở chỗ này nè. Mao Hoài Đức bị sự tiếp đón nhiệt tình đến mức không bình thường của cậu khiến cho ngẩn ra, nhưng lập tức hai con mắt sáng lên. Có phải cậu đã có biện pháp giúp tôi đem hồn phách đổi trở về rồi hay không? A Bảo nói, hiện tại có một tin tức tốt cùng một tin tức xấu, anh muốn nghe cái nào trước? Mao Hoài Đức nói, vẫn là trước hết nghe tin tức tốt đi, hiện tại tôi sợ nhất là nghe được tin tức xấu. A Bảo nói, tin tức tốt chính là, anh không cần phải xuất ngoại nữa. Mao Hoài Đức nói, chẳng lẽ Khổng Tụng đã trở lại rồi sao? A Bảo nói, cái này lại có liên quan đến tin tức xấu. Tin tức xấu là anh cũng không cần phải di hồn trở lại. Vì sao Mao Hoài Đức không khống chế được hết lên? Từ khi Mao Hoài Đức biến thành Khổng Tụng cho đến bây giờ, tinh thần của hắn vẫn chịu đựng áp lực gấp mấy lần bình thường, nhất là khi tất cả mọi người đều cho rằng hắn là kẻ nói dối. Thật vất vả mới có được một tia hy vọng, không nghĩ tới lại lập tức biến thành thất vọng. A Bảo nói, bởi vì anh thật sự là Khổng Tụng. Mao Hoài Đức quát lên, tôi là Mao Hoài Đức. A Bảo nói, cho dù anh khó có thể tiếp nhận, tôi cũng vẫn phải nói, anh thật sự là Khổng Tụng. Cậu đem chuyện linh hồn của hắn từ nhỏ đã bị đổi nói cho hắn nghe, ngay cả việc mình hắn phạm vào thiên sát cố tinh cũng nói hết. Vẻ mặt Mao Hoài Đức vẫn không thể tin được, điều đó không có khả năng. Cậu gạt người, từ nhỏ đến lớn tôi vẫn đều là Mao Hoài Đức. Sao có thể biến thành Khổng Tụng được chứ? Nhất định là các người nghĩ sai rồi. Cái gì mà thiên sát cô tinh, tôi không tin. Tôi tuyệt đối không tin. A Bảo nhún vai nói, anh không tin tôi cũng không có cách nào. Coi như vụ án này tôi làm không tốt, tôi không thu tiền của anh là được. Mao Hoài Đức phẫn nộ chừng cậu một cái, quay đầu xông ra bên ngoài. Ai ngờ cánh cửa đột nhiên đóng lại. Cậu đây là ý tứ gì? Hy vọng tan biến làm cho hắn đối với thế giới này tràn ngập sự phẫn nộ cùng căm hận, mà không thể nghi ngờ, A Bảo trước mặt chính là người làm hắn cảm thấy phẫn nộ căm hận nhất hiện giờ. A Bảo vô tội chìa tay ra nói, không phải tôi làm đâu. Lão quỷ đột nhiên biến thành thực thể, từ hôm nay trở đi cậu phải ở lại chỗ này. Lửa giận hoàn toàn thiêu hủy lý trí của Mao Hoài Đức, hắn cười lạnh nói, chúng mày muốn giam cầm tao sao? Tao đã biết chúng mày cùng Khổng Tụng là đồng bọn mà, chúng mày cầu kết với nhau là muốn chỉnh chết tao, có phải hay không? A Bảo lui ra phía sau từng bước, chứng minh quan hệ của mình với lão quỷ là trong sạch. Nhưng Mao Hoài Đức không đem khoảng cách mấy bước chân này để vào mắt, hắn tiếp tục rít gào nói, tao là Mao Hoài Đức, tao mới là Mao Hoài Đức chân chính, làm cho tao trở về, làm cho tao trở về. Hắn nói xong bắt đầu động thủ tìm đồ vật để đập phá. A Bảo nhìn hắn nhiệt náo đến hung ác, dứt khoát trốn vào trong phòng. Bên ngoài nháo loạn không bao lâu liền an tĩnh trở lại. A Bảo trong hành lang ló đầu ra, chỉ thấy Mao Hoài Đức đang im lặng ngồi ở trên chiếc ghế trong phòng khách, đôi mắt trợn to lên tựa như một đôi chuông đồng lớn. Lão quỷ nói với A Bảo, thỉnh thiếu gia tiếp tục đọc sách đi. A Bảo nói, tôi không thể ra ngoài một chút sao? Lão quỷ nói, chủ nhân đã dặn dò, nếu A Bảo thiếu gia trước khi mặt trời lặn không học được phệ hồn phù, thì chỗ nào cũng không thể đi. Phẩy A Bảo im lặng nhìn lão. Lão quỷ mặt không chút thay đổi nhìn lại. Tầm mắt hai người đối chiến một hồi lâu, A Bảo bại trận, cam chịu phất tay nói, lấy sách đem đến đi. Sự thật chứng minh, loại thủ đoạn cưỡng bức cao áp này thực thích hợp với A Bảo. Trước khi mặt trời lặn cậu thế nhưng thật sự học xong phệ hồn phù rồi. Vì trả thù lão quỷ, sau khi A Bảo học được thì cố ý cầm phệ hồn phù ở trước mặt lão lúc ẩn lúc hiện. Lão quỷ mặt không đổi sắc nói, thiếu gia có thể đi ra ngoài rồi. A Bảo đem phệ hồn phù thu vào trong lòng ngực, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Đồng Hoa Thuận đi theo phía sau cậu cảm động nói, em chưa từng thấy đại nhân chịu khó chạy ra bên ngoài như vậy. A Bảo chạy áo vào cửa hàng bán đồ ăn, đem thực đơn từ đầu tới đuôi gọi một lượt, sau đó, thở dài nói đói chết tôi rồi. Tứ Hỉ cùng thở dài nói, đây mới là nguyên nhân khiến cho đại nhân chịu khó a. A Bảo xuất ra ba cái phù hữu vị chụp lên trên bàn nói, đừng phàn nàn, cùng nhau ngồi xuống đi. Tam Nguyên, Tứ Hỉ, Đồng Hoa Thuận không chút khách khí ngồi xuống. A Bảo cầm đám phù đang định dán lên trên người cho bọn họ, lại nhìn thấy một hình dáng quen thuộc nhoáng lên một cái ở cửa. Quyển 2 chương 7, là hắn ta thật sao? A Bảo giật mình đứng lên chạy ra ngoài. Ai, vì khách này, đầu ăn của cậu còn chưa đem lên nữa mà ông chủ lo lắng vội đuổi theo ra. A Bảo thuận tay lấy mấy trăm đồng ra đặt lên bàn nói, tôi sẽ quay lại ngay, cậu chạy đi rất gấp, làm cho Tam Nguyên, Tứ Hỉ Đồng, Hoa Thuận cũng sửng sốt mất một lúc mới nhớ phải đuổi theo. Đại nhân, ngài đang tìm cái gì vậy? Đồng Hoa Thuận nhảy lên vai cậu, giúp cậu cùng nhau nhìn xung quanh. Vừa rồi hình như ta nhìn thấy. A Bảo nhìn đám người rộn ràng nhốn nháo qua lại trước mặt, bụng lại đánh lỗ tô một thôi một hồi. Cậu lắc lắc đầu, đem bóng dáng kia vứt ra khỏi đầu, nhún vai nói, chắc là ảo giác rồi. Ăn cơm quan trọng hơn. Vừa nghe đến ăn cơm, ba quỷ sử bao gồm cả Tam Nguyên liền vèo một tiếng xong trở về cửa hàng bán thức ăn. A Bảo đi ở cuối cùng, lúc bước chân vào ngưỡng cửa vẫn còn ngoái đầu lại nhìn nhìn. Người kia, hình như không nên xuất hiện ở chỗ này thì phải. Cơm no rượu say xong thì phải quay về cửa hàng sách, vậy mà lại nhìn thấy có mấy học sinh trung học đang vào cửa hàng thuê sách. Lão quỷ đang hóa thân thành thực thể, mặc một bộ quần áo kiểu tôn trung sơn láng còn ngồi ở đằng sau quầy, nhưng mà lại không khiến cho người ta có cảm giác gì không thích hợp. Ở đây thực sự mở cửa kinh doanh sau, A Bảo kinh ngạc đi đến bên cạnh lão, nhỏ giọng hỏi, cậu còn tưởng là nơi này chỉ là để làm kiểu thôi chứ? Lão quỷ nói, chủ nhân đã trở lại rồi. Nụ cười của A Bảo lập tức cứng ngắc, tổ sư gia có hỏi gì đến tôi hay không? Lão quỷ nói, chuyện mà chủ nhân muốn biết thì không cần phải hỏi. A Bảo thè lưỡi, xoay người chui vào trong phòng khách. Mao Hoài Đức ngồi ở trên ghế, vẫn là tư thế nguyên si như khi cậu bước chân ra khỏi nhà. Ấn Huyền vừa thay một bộ trường bào, tay áo rộng có thêu chỉ bạc từ trong phòng đi ra. A Bảo lúc này mới chú ý tới phòng của hắn ở ngay tại đối diện với phòng của mình. Nói cách khác, gian phòng tổng thống xa hoa kia chính là phòng của Ấn Huyền sao? Miệng cậu không khống chế được run rẩy vài cái. Vậy trước đó Ấn Huyền dùng gian phòng này để cám dỗ cậu làm việc có tính là lừa đảo không đây? Ấn Huyền nói, đi ngủ chút đi. A Bảo sửng sốt. Kỳ thật, đêm hôm qua lăn qua lộn lại đến rạng sáng, cậu đã chiếu hết nồi liền gục lên bàn ngủ thiêm thiếp hết 4-5 tiếng đồng hồ. Lúc thức dậy cả người cứ cứng đơ đơ, nhưng tinh thần cũng không tệ lắm. Hiện tại mà bảo cậu đi ngủ nữa chỉ sợ ngủ không được. Ấn Huyền nói, buổi tối sẽ có khách đến đấy. Lại tới nữa sao? A Bảo kêu lên. Ấn Huyền nói, cậu đi tiếp khách. A Bảo lấy mắt ngắm, vị tiền khách nhân Mao Hoài Đức còn chưa có cất bước ra đi, cẩn thận hỏi han, là vụ làm ăn gì vậy? Chờ đến khi cậu Ti ngủ sẽ nói cho cậu biết. Chấm. Nói vậy không phải có nghĩa đây là phi vụ này rất khó giải quyết sao? Nếu nói trước cho cậu sẽ làm cho cậu mất ngủ chăng? A Bảo nằm ở trên giường, tâm phiền ý loạn cào cào tóc. Cậu vốn còn cho rằng mình ôm đầy một bụng tâm sự nhất định sẽ không ngủ được. Ai ngờ được lúc cậu tỉnh lại thì phát hiện ngón tay mình vẫn còn cắm ở trong tóc. Té ra bản thân vừa bảo trì tư thế này ngủ mấy tiếng đồng hồ rồi. Ngẩng đầu nhìn trời chiều cảnh đêm lớn cỡ lòng bàn tay trên đỉnh đầu. Cậu chậm gì gì ngồi dậy, cầm một bộ quần áo sạch sẽ vọt vào toilet tắm rửa. Toilet so với phòng ngủ của cậu còn lớn hơn một chút, chỉ có một vòi sen trên đỉnh đầu, nước ấm thì khi có khi không, may mắn đang là giữa mùa hè, cho dù dùng nước lạnh để tắm rửa cũng không thấy lạnh cho mấy. Cửa sổ toilet so với cái cửa sổ trong phòng A Bảo cũng không khác là bao, còn dùng giấy có màu sắc sặc sỡ dán sát vào, ánh sáng không thể nào xuyên qua nổi. A Bảo tắm rửa xong đi ra mới phát hiện sắc trời gần như đã tối thui. Ta tắm mất bao lâu vậy? A Bảo lúng ta lúng túng hỏi. Tứ Hỉ nói, 15 phút. 15 phút mà trời lại tối nhanh như vậy sao? A Bảo mở đèn lên xem đồng hồ một chút, mới 4 giờ hơn, cho dù là mùa đông trời cũng không tối mau như vậy, huống chi bây giờ còn đang là mùa hè nữa. Đồng Hoa Thuận nói, hay là cúp điện nhỉ? Tứ Hỉ nói, mặt trời không thuộc cục cung cấp điện quản lý. Hay là sắp có bão rồi? Tam Nguyên nói, không giống lắm. A Bảo biết đoán tới đoán lui cũng không có kết quả, dứt khoát đi ra ngoài. Nhưng cậu từ hành lang đi đến cửa của cửa hàng sách một đường đèn sáng choang, mà một bóng người cũng không thấy được, đừng nói là bóng người, ngay cả lão quỷ cũng không thấy đâu. Đã lâu không gặp rồi. Thanh âm có chút lạnh lẽo làm A Bảo hết hồn, cả người giật bắn lên một cái. Cậu ngạc nhiên quay đầu lại. Trên ngã tư đường tối như mực kia, mơ hồ có một người đứng, cùng bóng dáng buổi chiều cậu thấy cực kỳ giống nhau. Sư đệ A Bảo thăm dò kêu thử. Người kia chậm rãi đi về phía trước, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng rút ngắn, thẳng đến khi bóng dáng của đối phương hoàn toàn phơi bày ở dưới ngọn đèn của cửa hàng, hắn mới dừng bước chân lại. Khâu Cảnh Vân. Nhưng mà, không giống Khâu Cảnh Vân lúc đầu. Người trước mặt tuy rằng vẫn là khuôn mặt của Khâu Cảnh Vân, nhưng một chút sinh khí trong mắt cũng không có, thật không khác gì một cái tượng làm bằng sáp. Tam Nguyên nói, trên người hắn ta không có khí của người sống. Tứ Hỉ cả kinh nói, hắn là cương thi phải không? A Bảo kinh ngạc nhìn Khâu Cảnh Vân, tại sao? Nhân sinh của mỗi người không phải chính mình có thể tự do lựa chọn, Khâu Cảnh Vân thản nhiên nói. A Bảo nhớ tới hoàn cảnh lúc hai người gặp nhau trên xe lửa, khi đó Khâu Cảnh Vân có lẽ đã dùng bộ mặt giả dối để che giấu nội tâm thâm trầm của hắn, thế nhưng khuôn mặt khi đó của hắn rất sinh động, sắc mặt bừng bừng sinh khí, nhưng vẻ mặt hiện nay chỉ có thể dùng hai chữ mặt nạ để hình dung. Nhưng nhân sinh của mỗi người không phải không thể lựa chọn, A Bảo nói. Khâu Cảnh Vân nói, mệnh phạm thiên sát cố tinh thì có thể lựa chọn hay không? A Bảo nghẹn lời. Cậu có nghe nói qua, mệnh phạm vào thiên sát cố tinh thì không thể hóa giải được. Khâu Cảnh Vân nói, tôi đến tìm một người. Tìm ai? Mao Hoài Đức. A Bảo kinh ngạc nói, đó là ai vậy nhỉ? Khâu Cảnh Vân dùng đôi đồng tử từ đầu đến cuối không hề lộ vẻ tức giận nhìn quét qua một lần, tôi biết hắn đang ở đây. A Bảo nghiêng người nói, vậy xin cứ tự nhiên. Khâu Cảnh Vân không nhúc nhích. Mặc dù khuôn mặt của hắn không có bất luận biểu cảm gì, nhưng A Bảo cảm giác được là hắn đang đề phòng. A Bảo vội ho một tiếng nói, kỳ thực tôi đến là để mượn sách thôi mà. Khâu Cảnh Vân đột nhiên vỗ vỗ tay. Trong bóng đêm vang lên một loạt tiếng bước chân đều đặn. Liêng A Bảo tức khắc cảm giác được một luồng khí lạnh ngắt. Tiếng bước chân vang dội như vậy, tuyệt đối không phải vọng lại từ một hai người. Hai mắt cậu gắt gao nhìn chằm chằm về hướng phát ra tiếng động. Không bao lâu, một đám người đông nghìn nghịt đi tới. Đội ngũ của bọn họ hình vuông, mặc âu phục màu đen thống nhất, nhìn qua y chang như một bang xã hội đen vậy. Cậu ở đâu mà tìm ra nhiều người giúp đỡ vậy? A Bảo hỏi. Tam Nguyên nói, bọn họ cũng không có nhân khí đâu. A Bảo sắp khóc rồi, em có thể nói một vài tin tức tốt hay không a? Tam Nguyên nói, bọn họ không mạnh bằng Khâu Cảnh Vân. Ánh mắt A Bảo dấy lên một tia hy vọng, nói cách khác, ta có thể chiến thắng bọn họ sao? Tam Nguyên nói, ngài không phải đối thủ của Khâu Cảnh Vân mà. Phẩy A Bảo run cầm cập lấy ra một cái phệ hồn phụ buổi chiều hôm nay mới vừa học được, dựa vào cái này được không? Tam Nguyên nói, có thể thử xem. Ánh mắt của Khâu Cảnh Vân ngưng chú ở trên người cậu. A Bảo cầm lá bùa thả trở về, nghiêm túc mà hỏi thăm, tôi không thể đi sao? Khâu Cảnh Vân nói, tìm không thấy Ma Hoài Đức, hay dùng anh bổ sung cho đủ số vậy? A Bảo nói, cậu tìm hắn làm cái gì? Làm cương thi. Tôi cảm thấy tư chất của Ma Hoài Đức hơn tôi rất là xa đó. Khâu Cảnh Vân không để ý đến cậu, nâng ngón tay ngoắc ngoắc. Đám cương thi ô áp áp xếp thành hàng năm dung tiến vào cửa hàng sách. A Bảo chậm rãi dịch chuyển vị trí. Khâu Cảnh Vân nói, tôi không nghĩ tới việc giết anh đâu. A Bảo nói, tôi cũng không nghĩ vậy. Nếu anh biết ngoan ngoãn nghe lời. A Bảo phát hiện từ sau khi Khâu Cảnh Vân biến thành cương thi, rất ít khi nói lời vô ích. Sát khí nặng lên rất nhiều. Bất quá hắn tại sao phải trở thành cương thi cơ chứ? Chẳng lẽ tên người tia chớp kia thu thập mình thiên sát cô tinh chính là vì muốn biến bọn họ thành cương thi hết giáo sao? Cậu bỗng cảm thấy bản thân dường như trong lúc vô ý mò trúng tay nắm của cánh cửa rồi. Đại nhân, Đồng Hoa Thuận rụt rè bò ra đây, tựa vào trên bờ vai của cậu, em thật là muốn khóc nè. A Bảo nói, đại nhân ta đây cũng muốn khóc đây nè. Em nhịn không được nữa, Đồng Hoa Thuận ôm cánh tay của A Bảo, bắt đầu khóc giống lên. Tiếng khóc của y từ trước đến nay, vốn đã kinh thiên động địa, tại ngã tư đường yên tĩnh vừa vang dội lại vừa cô độc. Nhờ nhạc đệm của y, tâm trạng yêu thương của A Bảo bị hòa tan rất nhiều. Cậu vỗ bờ vai của y nói, muốn khóc thì cứ khóc đi, cẩn thận đừng để tròng mắt rớt ra là được rồi. Đồng Hoa Thuận càng khóc càng lợi của hại, gần như ngừng không được. Em hảo khó chịu, đại nhân, em hảo khổ sở. Y khóc lâu thật lâu, A Bảo cũng có chút hết hồn. Cậu vẫn cho rằng chuyện khóc đối với Đồng Hoa Thuận mà nói tựa như con gái mùa hè ưa dùng giấy hút dầu vậy. Lúc cảm xúc không tốt thì hấp một cái, chẳng qua là hấp một chút thôi. Kiên trì như vậy vẫn là lần đầu nha. Em khóc cái gì? A Bảo hỏi. Đồng Hoa Thuận khóc đến suýt nữa thở không nổi. Ít nhất làm cho người ta có cảm giác là như vậy. Em không biết, thế nhưng em vừa nhìn thấy hắn thì chỉ muốn khóc, ngón tay y chỉ về hướng Khâu Cảnh Vân. A Bảo nhìn thấy Khâu Cảnh Vân sát khí mười phần, chẹp chẹp miệng nói, ta cũng vậy đó. Kiểu áo tôn trung sơn, quyển 2 chương 8, Tứ Hí nãy giờ vẫn chú ý động tĩnh ở cửa, nói nhỏ, chúng nó trở ra rồi kìa. Một hàng năm cương thi vừa càn quét vào nhà, mặt không chút thay đổi đi trở ra, hiển nhiên là chúng không thu hoạch được gì. Ánh mắt của Khâu Cảnh Vân một lần nữa dừng ở trên người A Bảo. Đồng Hoa Thuận quát to một tiếng, đừng có nhìn ta. Y quát một tiếng thật thê lương, thật sự gào khóc đến thảm thiết, thế nhưng lại chữa khỏi bệnh mặt than của Khâu Cảnh Vân một cách thần kỳ, khiến cho hai bên lông mày của hắn nhíu đến mức như muốn dính lại với nhau. A Bảo vỗ bả vai Đồng Hoa Thuận nói, lần sau lúc nào mà em muốn dùng vũ khí bí mật này, tốt xấu gì cũng nên báo trước cho đại nhân ta một tiếng nha. Màng tay của đại nhân là do trời sinh đó, không phải làm bằng gỗ hai hợp kim đâu nha. Đồng Hoa Thuận nức nở một tiếng, trốn vào trong lòng ngực của A Bảo. Tứ Hỉ nhỏ giọng an ủi y vài câu, nhưng cũng không thấy y đáp lại. A Bảo chống lại đôi mắt trầm lặng của Khâu Cảnh Vân, ý vị thâm trường mà hỏi thăm, hai người khi đó có phải đã xảy ra chuyện gì đó mà tôi nên được biết hay không? Khâu Cảnh Vân nói, cậu ta bị nhốt ở trong hộp suốt, anh cho rằng sẽ phát sinh chuyện gì? A Bảo nói, tôi đang hỏi cậu mà, sư đệ, anh đang muốn kéo dài thời gian sau. Khâu Cảnh Vân nói, sư huynh. A Bảo bị chọc thủng mánh khóe, sắc mặt khó coi, cười gượng hai tiếng, kéo dài thời gian đối với tôi có lợi ích gì đâu chứ? Ngoại trừ nghĩ muốn đi VK-Kra. Khâu Cảnh Vân nói, anh đang đợi Ấn Huyền đúng không? A Bảo nhìn bộ dáng lão thần của hắn, trong lòng sinh ra dự cảm bất hảo, cậu đã làm gì ngày ấy rồi? Khâu Cảnh Vân nói, hắn ta đi đến nơi hẹn rồi, trong thời gian ngắn sẽ không quay lại kịp đâu, anh khỏi phải chờ làm gì. Có thể khiến Ấn Huyền tự mình đi đến cuộc hẹn, nếu không phải nhân vật cấp đại thần thì cũng là cấp đại boss A. Trong đầu A Bảo lập tức nghĩ đến chính là bóng người ẩn trong đám tia chớp hôm nọ, cậu là nói người tia chớp hả? Khâu Cảnh Vân nói, cho nên, anh vẫn là ngoan ngoãn đi theo tôi đi, dù gì cũng là đồng môn, Tôi không muốn động thủ với anh đâu. A Bảo nói, vậy cậu có thể dựa vào ân tình đồng môn, thả tôi một con ngựa không? Có thể, Khâu Cảnh Vân bất ngờ nói, chỉ cần anh đem Mao Hoài Đức giao ra, đây là xong. A Bảo nói, Mao Hoài Đức thực sự không ở trong tay tôi nha. Mặc kệ hắn ở trong tay ai, tôi đều có thể dùng anh để trao đổi. Khâu Cảnh Vân dừng một chút nói, hy vọng giá trị của anh cao một chút. Nếu tôi không đáng giá thì sao? Trong lòng A Bảo bỗng có dự cảm không hề tốt. Khâu Cảnh Vân nói, vậy tốt nhất anh nên cầu nguyện một chút đi. A Bảo, bị kèm hai bên đi trên đường, cậu thật sự là đang cầu nguyện. Bước ra đường lớn, bóng tối lại chẳng khác gì những ngọn đèn nháy, lóe lên một lát đã không thấy tăm hơi. A Bảo giật mình quay đầu lại, phát hiện ngã tư đường vẫn im lặng đắm chìm trong ánh chiếu tà, phòng xá, đèn đường, xe đạp trước cửa, hết thảy đều thấy rất rõ ràng. Vừa rồi có phải, cậu mới vừa há mồm, liền bị một cái búa ăn ngay lên ót, sau đó, bị Khâu Cảnh Vân áp giày đến một chiếc xe vận tải nhỏ. A Bảo dùng khóe mắt dư quang chú ý mới thấy, đám cương thi đã qua khóa huấn luyện quân sự kia cũng không thấy đâu, chỉ có Khâu Cảnh Vân ngồi ở bên cạnh. Tứ Hỉ, Tam Nguyên cùng Đồng Hoa Thuận cả thảy đều giấu ở trong lòng ngực cậu. A Bảo biết, Tam Nguyên vừa rồi không có ra tay đã nói lên cho dù hắn có ra tay cũng không nắm được phần thắng. Xe vận tải nhỏ một đường chạy ra khỏi trấn nhỏ, rẽ vào một đường nhỏ ở nông thôn. Nhìn thấy hai bên đường càng ngày càng hoang vắng, A Bảo khẩn trương đến mức không kềm chế được. May mắn trước khi bị định thân cậu nói chữ là chứ không phải là chữ A, bằng không một hồi sóc này dữ dội như vậy, trái tim có lẽ cũng rớt ra mất rồi. Đường càng ngày càng hẹp, xe vận tải rẽ ngoặt một cái, bắt đầu tiến vào một đường núi, sau đó, một đường hướng lên trên cao. Bóng tối lập tức bao trùm. A Bảo ban đầu cho rằng là do cành lá rậm rạp, che lấp mất mặt trời, sau lại phát hiện nhánh cây lẫn cành cây đều là màu đen. Không trung cũng là màu đen, cũng tức là nói, ngày là màu đen. Không quá lâu, cành cây hai bên dần dần thưa thớt, một đống nhà gỗ lớn xuất hiện ở trước mắt. Phía trước nhà gỗ là một đám lố nhố, cũng chính là đám cương thi mới biến mất không lâu vừa rồi. Xe vận tải dừng lại, Khâu Cảnh Vân thuận tay kéo định thân phù đang dán trên cái ót của cậu xuống, nhảy xuống xe. A Bảo vừa được hoạt động gân cốt trở lại, vừa xoay tới xoay lui vừa đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Xuống xe, Khâu Cảnh Vân thúc giục. A Bảo từ trên xe leo xuống, duỗi duỗi cái thắt lưng nói, ngồi xe lâu như vậy thật là mệt, thiếu chút nữa hết nhúc nhích được rồi. Khâu Cảnh Vân siết chặt định thân phù trong tay. A Bảo ngoan ngoãn đóng chặt miệng. Nhà gỗ tổng cộng có 3 tầng, mỗi một tầng cũng không cao, trên dưới ước chừng 2 thước, vừa nhấc đầu là có thể nhìn thấy rõ ràng đường vân gỗ trên trần nhà, làm cho người ta cảm thấy rất áp lực. May mắn A Bảo tuy rằng không lùn, nhưng cũng không cao đến 2 thước, cho nên không cần lo lắng bị đụng đầu, cọ qua cọ lại với trần nhà một hồi mà thành đường tam tạng. Khâu Cảnh Vân dẫn cậu lên lầu 3, đưa vào một gian phòng đại khái khoảng 10 mét vuông, to lít ở cách vách, đồ ăn thức uống sẽ có người đưa tới. A Bảo nói, cho nên, hiện tại tôi bị giam lỏng đúng không? Vậy tôi có thể yêu cầu có ra giường hay không? Một cái chăn, một cái tivi hoặc là một cái máy tính. Khâu Cảnh Vân liếc cậu một cái nói, da không nhất định là mềm mại đâu đấy. A Bảo thức thời đóng chặt miệng. Khâu Cảnh Vân nói, tôi sẽ liên lạc với sư phụ của anh, hy vọng ông ta có thể tìm được Mao Hoài Đức. Lúc hắn sắp đi ra ngoài, A Bảo đột nhiên thốt ra một câu, sau khi cậu bị đem đi, sư thúc rất thương tâm đó. Khâu Cảnh Vân dừng lại, cũng không quay đầu lại nói, lúc A Kỳ hồn phi phách tán, tôi càng thương tâm hơn. Cửa đóng lại, A Bảo đã thành một tù nhân chân chính, may mà ở vấn đề cửa sổ, so với Ấn Huyền thì Khâu Cảnh Vân hào phóng hơn nhiều, bốn phương đều là cửa sổ lớn nhìn ra ngoài, phía đông phía nam của nhà gỗ đều thu hết vào trong tầm mắt. Đại nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tứ Hỉ vươn đầu tới hỏi. A Bảo sờ sờ đầu của hắn. Khâu Cảnh Vân không có đem bọn Tam Nguyên, Tứ Hỉ mang đi, chứng tỏ là không đem bọn họ để vào mắt, cho nên muốn dựa vào một người ba quỷ phá vòng vây xông ra ngoài, xác suất thành công là rất nhỏ. Lúc này cậu lại có chút nhớ nhung chính sách đàn áp của Ấn Huyền cùng lão quỷ rồi. Lúc trước bọn họ không nên bắt cậu học cái gì mà phệ hồn phù a, trực tiếp học pháp thuật trừ cương thi thì tốt quá rồi. Đại nhân Tứ Hỷ thấy A Bảo thật lâu không trả lời, nhịn không được hỏi lại một câu. A Bảo nói, mấy đứa nói xem, tổ sư ra đi đến nơi hẹn, vậy lão quỷ đã đi nơi nào? Tứ Hỷ nói, cùng nhau đi đến cuộc hẹn chăng? Vậy Mao Hoài Đức đâu? Ẩn nấp rồi. Ta thì sao, bọn họ nếu biết đem Mao Hoài Đức giấu đi, vậy tại sao không nghĩ tới chuyện đem cậu giấu cùng chứ? Tứ Hỷ nói, bị chụp. Phải A Bảo nhớ tới mấy lời Ấn Huyền nói trước khi mình đi tắm, chụp đùi nói, tổ sư ra nói ta tiếp khách, sẽ không phải là chỉ sư đệ chứ? Tứ Hỷ nói, có lẽ là người tia chớp chăng? A Bảo nói, ta đây vẫn là chọn sư đệ đi, bị người tia chớp bắt đi rất có thể sẽ biến ngay thành cương thi đó. Tứ Hỷ nói, vậy chúng ta đây hiện tại phải làm sao bây giờ? A Bảo nói, ta đã đói bụng rồi nè. Tứ Hỷ nói, cho nên, chờ ăn cơm đi. A Bảo lẩm bẩm, không biết có thể gọi món được không ta? Ta muốn ăn tôm hùm. Thời điểm ăn cơm buổi tối, A Bảo phát hiện đừng nói là tôm hùm, ngay cả cái dâu tôm xong cũng không có. Vẻ mặt A Bảo âm trầm như quả dưa héo. Tứ Hỷ dùng đôi mắt trông mong nhìn cậu, đại nhân không ăn sao? A Bảo nhìn hắn một cái, gắp một miếng nhét vào miệng. Nếu không muốn ăn cũng phải ăn, làm con tin, thứ cậu cần nhất chính là thể lực. Cánh cửa không hề báo động trước bị mở ra. Khâu Cảnh Vân cầm một chén sữa tiến vào, ăn có quen không? A Bảo nói, hiển nhiên là không quen. Khâu Cảnh Vân nói, ăn liên tục 3 ngày sẽ quen thôi. Nếu trong vòng 3 ngày không tìm được Mao Hoài Đức thì sao? A Bảo bật thốt lên hỏi. Khâu Cảnh Vân nói, vậy anh sẽ giống như tôi, không bao giờ phiền não vì đồ ăn nữa. Hắn đem chén sữa đặt ở bên cạnh cậu. A Bảo cầm lấy cái chén uống một ngụm, khóe mắt liếc đến Khâu Cảnh Vân đang ngưng mắt nhìn mình. Cậu nhìn cái gì? Bộ dáng lúc anh uống sữa rất giống A Kỳ. Khâu Cảnh Vân nói, A Kỳ cũng thích dùng hai tay đang cầm cái chén uống nước. A Bảo nói, là nữ quỷ kia sao? Khâu Cảnh Vân nói, chúng tôi là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, đã đến mức nói đến chuyện hôn sự. Đáng tiếc, kháng chiến bùng nổ, cha tôi một mặt âm thầm giúp đỡ kháng chiến, một mặt đưa tôi đi nước ngoài du học. Trước khi đi, tôi bảo A Kỳ chờ tôi học thành tài về nước sẽ thành hôn, nhưng chờ khi tôi trở lại, cô ấy đã. A Bảo nói, đã chết. Khâu Cảnh Vân cúi đầu, cha cô ấy muốn đem cô ấy gả cho một tên hán gian làm thiếp, cô ấy treo cổ tự vẫn. A Bảo nói, ách, nhìn thì nhìn không ra cô ấy lại có khí phách như vậy. Khâu Cảnh Vân trợn mắt nhìn cậu. A Bảo tự biết đuối lý, nhỏ giọng nói, thực xin lỗi. Khâu Cảnh Vân đột nhiên phẫn nộ nện đất, giải thích thì có ích lợi gì. Cô ấy đã không có khả năng trở về. Quyển 2 chương 9. A Bảo nói, cảnh ngộ của cô ấy tuy rằng cũng đáng để thông cảm, nhưng cũng không thể lấy đó làm lý do để cô ấy hại người. Những nữ minh tinh kia cũng là vô tội mà, cuối cùng các cô ấy cũng không trở về được. Các cô ấy đã làm sai cái gì chứ? Khâu Cảnh Vân chậm rãi ngồi bệt dưới đất, thấp giọng nói, cô ấy ngậm oan mà chết, hóa thân thành lệ quỷ, toán khí rất nặng, luôn luôn có thiên sư muốn thu phục cô ấy, cho nên cô ấy mới không ngừng hút hồn phách để gia tăng sức mạnh. Thực ra cô ấy là vì muốn bảo hộ tình yêu của chúng tôi mà thôi. A Bảo nói, người khác cũng có tình yêu nha. Khâu Cảnh Vân một tay che mặt, cúi đầu, không rên một tiếng, không biết đang suy nghĩ cái gì. A Bảo uống sữa, trong óc càng không ngừng nghĩ ngợi, chuyện của kiếp trước, cậu làm sao nhớ lại được. Khâu Cảnh Vân chậm rãi ngẩng đầu, trong con ngươi không hề có ánh sáng, sâu thẳm như bóng đêm, anh cũng muốn biết chuyện kiếp trước sao? A Bảo không chút nghĩ ngợi lắc đầu nói, không muốn. Khâu Cảnh Vân yên lặng nhìn cậu sau một lúc lâu, mới nhấc lên khóe môi nói, anh rất sáng suốt. Một người tò mò, biết nhiều chuyện cũng không phải là chuyện tốt. A Bảo nói, ở phương diện chỉ số thông minh, tôi vẫn rất có tự tin. Khâu Cảnh Vân đứng lên, hy vọng sư phụ của anh cũng có tự tin như vậy. A Bảo nói, làm cương thi là do cậu chính mình lựa chọn hay là có gì khác nhau sao? Có, A Bảo dùng sức gật đầu nói, tôi muốn tham khảo kinh nghiệm một chút, để xem đến lúc đó mình còn có lựa chọn khác hay không thôi mà. Anh sẽ không muốn biết đáp án đâu. Chấm. Cảm ơn đã cho biết. Sau khi Khâu Cảnh Vân đi ra ngoài, A Bảo đem ba quỷ trong lòng ngực sách ra. Đồng Hoa Thuận cuộn thành một đoàn, ngủ ở trên lòng bàn tay cậu, dường như tất cả tinh lực đều bị trận khóc trước đó tiêu hao hết rồi. Không nghĩ tới khóc cũng phí thể lực như vậy, A Bảo đem ý thả lại vào trong lòng ngực. Tứ Hỉ mờ mịt nói, đại nhân xách chúng em ra đây làm cái gì? Đương nhiên là để thương lượng phương pháp chạy trốn rồi, A Bảo nói, ta cũng không muốn biến thành cương thi đâu. Lão nhân nhất định sẽ đoạn tuyệt quan hệ với ta, đem ta trục xuất khỏi gia môn. Tứ Hỉ nói, nghe nói sau khi biến thành cương thi thì chi tiêu không lớn. A Bảo nói, Tam Nguyên nói, sư phụ cụ ngài sẽ nghĩ biện pháp mà. A Bảo nói, ta cảm thấy tự lực cánh sinh thì tốt hơn. Tam Nguyên trầm mặc. A Bảo nhìn sắc mặt hắn, chỉ biết hy vọng không lớn, thở dài một tiếng, nằm dày ra sàn. Tứ Hỉ nói, đại nhân làm gì vậy? A Bảo nói, hiện tại chẳng lẽ ta không giống đang ngủ sao? Tứ Hỉ nói, người ngủ được sao? Ngủ không được cũng phải ngủ. Khi không tỉnh táo mà có cơ hội chạy trốn thì thể lực đã chống đỡ hết nổi rồi. A Bảo than thở, thật sự nhắm hai mắt lại. Chờ đợi tuyệt đối không phải là chuyện vui sướng gì, nhất là dùng chuyện đi ngủ để chờ đợi. Sau khi ngủ hai ngày hai đêm, A Bảo phát hiện mình ngay cả trợn tròn mắt cũng mệt rã rời. Tứ Hỉ ngạc nhiên hỏi, đại nhân, ngày ngủ lâu như vậy mà còn muốn ngủ nữa sao? A Bảo nói, không biết vì sao càng ngủ lại càng muốn ngủ. Tứ Hỉ trầm mặc thật lâu sau nói, có thể có thai thật sự rồi hay không? A Bảo nói, em bị Đồng Hoa Thuận bám vào người rồi à? Đồng Hoa Thuận mơ mơ màng màng từ trong lòng ngực cậu bò ra, đại nhân. A Bảo vuốt đầu của y, nghỉ ngơi có tốt không? Đồng Hoa Thuận nói, đầu đau quá hà. A Bảo thấy y thống khổ vò đầu, thân thể vặn vẹo giống như cái bánh quay trèo, cuối cùng thiếu chút nữa đem đầu của mình ninh xuống. Em đừng có lộn xộn, cậu nâng tay ngăn cản hành vi tự ngược của y, nếu không, em biến thành thật thể đi, ta giúp em mát xa huyệt thái dương nha. Đồng Hoa Thuận không chút do dự biến thành thật thể, nhưng bởi vì chân của y còn giấu trong lòng ngực A Bảo, cho nên thời điểm biến thành thật thể không khỏi đạp một cái, A Bảo trực tiếp té lăn trên mặt đất. Đại nhân Đồng Hoa Thuận vội vàng thu hồi chân nhào lên đỡ cậu. A Bảo nằm trên mặt đất, giang tay giang chân thình chữ đại, thở hổn hển, không được, không được. Đại nhân Đồng Hoa Thuận lấy tay vạch mí mắt cậu ra xem xét. Các người đang làm cái gì? Khâu Cảnh Vân vừa đẩy cửa tiến vào, liền nhìn thấy một quỷ biến thành thực thể đang ghé vào trên người A Bảo, miệng A Bảo còn ồn ào nói không được. Đồng Hoa Thuận quay đầu lại, ánh mắt ngập nước quét qua Khâu Cảnh Vân, trong lòng đau xót, đầu anh một cái giống như bùng nổ, y ôm đầu, nước mắt lại phục phục rơi xuống. A Bảo lắp bắp kinh hãi, cũng bất chấp mình đang giả vờ giả vịt, vội vàng ngồi xuống vỗ về bờ vai của y nói, em làm sao vậy? Em đợi không được. Rốt cuộc đợi không được rồi. Đồng Hoa Thuận đột nhiên rúi đầu vào trong lòng ngực A Bảo. A Bảo vỗ vỗ lưng y, vẻ mặt khó hiểu nhìn Khâu Cảnh Vân cũng đang mờ mịt như mình. Không khóc, không khóc, nếu không, ta cho em thêm một cái hữu vị phù, ăn một chút gì đó có được không cậu hỏi. Đồng Hoa Thuận đột nhiên buông cậu ra, còn thật sự gật đầu nói hảo. Tứ Hỉ từ trong lòng A Bảo thò đầu ra nói, đại nhân, nếu như em cũng khóc, thì có thể cùng nhau ăn không? A Bảo mặt không chút thay đổi đem đầu hắn nhét trở về. Đồng Hoa Thuận một bên khóc một bên hỏi, hôm nay ăn cái gì vậy? Khâu Cảnh Vân đem bát đặt ở trên mặt đất, mì. A Bảo nhìn thoáng qua, mì ăn liền hả? Khâu Cảnh Vân nói, vị hải sản đó. Em thích. Đồng Hoa Thuận nhếch môi, ngọt ngào cười, hai mắt trông mong nhìn A Bảo. Vô luận từ góc độ của người nào nhìn xem, một khuôn mặt vừa khóc vừa cười như vậy đều rất kỳ quái. Hơn nữa A Bảo chú ý tới, sau khi Khâu Cảnh Vân vào cửa, ngoại trừ cái nhìn đầu tiên ra, Đồng Hoa Thuận đều không có ngoảnh lại nhìn hắn lấy một lần. Hắn chính là người lúc trước đem em nhốt vào trong cái hộp, A Bảo cho rằng Đồng Hoa Thuận còn ghi hận chuyện này. Đồng Hoa Thuận cảm thấy được tâm lại bị nhéo một chút, cúi đầu, tùy ý nước mắt một giọt lại một giọt tích ở trong lòng bàn tay. Tay A Bảo vói vào trong ngực sờ sọ đạo nửa ngày, sau đó, trơ mặt ra nhìn về phía Khâu Cảnh Vân. Khâu Cảnh Vân nói, không có hữu vị phù à. A Bảo nói, tôi dùng hết rồi. Đừng nói là trên người anh ngay cả Hoàng Phủ cùng Chu Sa cũng không mang theo đi. Khâu Cảnh Vân nói. A Bảo nói, Hoàng Phủ cùng Chu Sa thì có mang theo, thế nhưng xét thì không có mang. Khâu Cảnh Vân ý vị thâm trường nhìn cậu, cho nên anh muốn nói cho tôi biết không có sách anh sẽ không vẽ được phủ. A Bảo ngây ngô cười hai tiếng. Khâu Cảnh Vân nói, Hoàng Phủ cùng Chu Sa đâu? A Bảo từ trong lòng ngực móc ra, còn có tặng kèm một cây bút. Khâu Cảnh Vân cầm bút, hành văn liền mạch lưu loát hoàn thành một cái phủ. A Bảo đem hữu vị phụ dán tại trên người Đồng Hoa Thuận, thở dày nói, cậu không làm thiên sư thực là đáng tiếc. Khâu Cảnh Vân nói, so với anh làm thiên sư càng đáng tiếc. Nếu có thể lựa chọn, tôi cũng không muốn mà, A Bảo nói. Khâu Cảnh Vân nói, cha của anh tại sao lại đưa anh vào phái ngự quỷ? A Bảo đem mấy thứ thu vào từng cái một, vấn đề này tôi cũng rất muốn biết. Rột rột, Đồng Hoa Thuận biêng bát ngồi xổm trong góc phòng, yên lặng hút mì. Khâu Cảnh Vân nói, anh không đói bụng sao? A Bảo nói, có thể thêm bát nữa sao? Hình như không thể, Khâu Cảnh Vân cười tủm tỉm đứng lên đi ra ngoài. Nè, A Bảo trơ mắt nhìn cánh cửa đóng lại ở trước mặt mình. Đại nhân, Đồng Hoa Thuận đính một đôi mắt khóc đến đỏ bừng, giơ bát, đem chiếc đũa đưa tới miệng cậu. A Bảo ăn một ngụm, sau đó, dùng tay lau nước mắt cho y, đến cuối cùng là em đang khóc vì cái gì? Đồng Hoa Thuận hấp hấp cái mũi, em cũng không biết. Em đau đầu quá, em phải đi ngủ một hồi đây. Y đem bát nhét vào trong tay A Bảo, sau đó, nhân thể té trên mặt đất, thân thể rất nhanh tự động biến trở về trạng thái hồn thể. Tứ Hỷ nói, em cảm thấy sự thay đổi của Đồng Hoa Thuận có liên quan đến Khâu Cảnh Vân. A Bảo nói, anh hùng sở kiến lược đồng. Tứ Hỷ nói, chẳng lẽ bọn họ có liên quan với nhau? Kiếp trước Đồng Hoa Thuận là ai, đại nhân biết không? A Bảo thở dài nói, một đứa nhỏ bị cha mẹ giam cầm mười mấy năm. Tuy rằng Khâu Cảnh Vân không có đưa bát mì thứ hai đến, nhưng bữa chiều lại tới trước thời hạn. A Bảo biêng mì ăn rất chậm, bởi vì Khâu Cảnh Vân đang đợi cậu. Hắn nói, đây là bữa cơm cuối cùng ngày thứ ba của anh. Kỳ hạn ba ngày đã đến. A Bảo nói, tôi đột nhiên muốn tắm rửa một cái. Khâu Cảnh Vân nói, nếu tôi là anh, động tác sẽ mau một chút. A Bảo tức giận nói, vội vàng tự tìm cái chết sao? Người đó không có kiên nhẫn đâu. Khâu Cảnh Vân nói, anh sớm một chút đi, nói không chừng hắn sẽ cao hứng một chút, kết cục cũng sẽ tốt hơn một chút. A Bảo buông bát, dùng tay áo lau miệng nói, đi thôi. Khâu Cảnh Vân hỏi, anh sơ không? A Bảo nói, cậu giống đang hỏi vận động viên bóng đá có khát vọng thắng lợi hay không quá vậy. Khâu Cảnh Vân nói, so sánh của anh không thỏa đáng, bởi vì đáp án cho vấn đề của anh là không nhất định. A Bảo nhíu mày nói, làm sao không nhất định, quốc tịch của vận động viên bóng đá không hạn định. Chấm, cậu sửa chữa rất đúng. Quyển 2 chương 10. Ngày đầu tiên tới nơi này A Bảo đã đi qua lầu 2 một lần. Nóc nhà thấp bé giống nhau, nhưng phòng khách lại khá rộng rãi, hai mặt đều là cửa sổ lớn, có thể nhìn thấy lá cây ở hai bên nhà gỗ đang rung ra rung rinh. Mấy gã cương thi vẫn đứng canh giữ ở bốn phía của phòng khách. Không nghĩ tới cậu lại thích soi gương như vậy. A Bảo nhìn thấy một cái gương bất ngờ đặt ở trong phòng khách, liền nói. Khâu Cảnh Vân nói, nó không phải là một cái gương bình thường đâu. A Bảo đương nhiên biết đây không phải là một mặt gương bình thường, cậu nói như vậy chỉ là vì muốn đánh phủ đầu trước mà thôi. Thế nhưng Khâu Cảnh Vân lại thực sự hợp tác. Hắn chỉ đi đến trước gương, lạnh nhạt nói, đây là tiền trần vãng sự ký. A Bảo nói, nghe tên thì có vẻ rất là lợi hại đó nha. À, tôi nghe nói năm đó Tam Tông từng tìm được bốn kiện pháp bảo rất lợi hại, chẳng lẽ đây chính là một trong số bốn pháp bảo đó ư? Khâu Cảnh Vân nói, đương nhiên là không phải. Tiền trần vãng sự kính chỉ có thể chiếu ngược dòng về một kiếp trước đó của một người, căn bản không được tính là pháp khí gì lợi hại, càng không thể nào đánh đồng được với ngưng hồn tủ phách trường sinh đan. A Bảo nói, cậu dẫn tôi tới nơi này để làm gì? Khâu Cảnh Vân nói, không có gì, có người muốn biết chuyện kiếp trước của anh. A Bảo lén lút hướng ra sau xê dịch nửa bước, nhưng mà tôi không muốn biết. Khâu Cảnh Vân nói, nếu tôi là anh thì... Hắn còn chưa nói xong đã bị A Bảo cực nhanh ngắt lời nói, cậu không phải là tôi. Khâu Cảnh Vân chậm rãi nâng tay lên, lạnh lùng nhìn cậu nói, tôi không muốn phải động thủ. A Bảo liếm liếm đôi môi khô khốc nói, bình tĩnh một chút. Tinh quang trong mắt Khâu Cảnh Vân chợt lóe lên. Tam Nguyên đột nhiên từ trong lòng ngực A Bảo phóng ra. Tam Nguyên coi như đảm nhiệm vai diễn Bảo Tiêu trong số ba quỷ của A Bảo, hắn cùng với Tứ Hỷ, Đồng Hoa Thuận khác nhau, hắn chính là lệ quỷ. Tiếng gió thê lương nổi lên trong toàn bộ phòng khách, bang bang ầm ầm, tiếng vỡ vụn vang lên liên tiếp, cửa sổ thủy tinh của phòng khách bị gió mạnh đập vào, nổ tung ra, tiền trần vãng sự kính bị cắt vài vết nứt, nhưng lại nhanh chóng phục hồi lại như cũ. A Bảo thừa dịp gió nổi lên, cực nhanh chạy xuống phía dưới, có cương thi tiến lên chặn đường, hết thảy đều dùng định thân phù để giải quyết. May mắn cương thi ở lầu 2 không nhiều lắm, hơn nữa động tác cũng không mau, làm cho cậu liên tục đắc thủ. Phá hồn phía sau vang lên thanh âm lạnh như băng của Khâu Cảnh Vân. Cước bộ A Bảo dừng lại, chửi nhỏ một tiếng, lại vội vàng quay trở lại, ở lúc chỉ mảnh treo chuông hết sức đem Tam Nguyên thu hồi vào trong lòng ngực. Từ từ cậu nhìn chằm chằm quả cầu lửa cách trên trán 5-6 thước, kịch liệt thở phì phò, tôi chiếu là được chứ gì. Khâu Cảnh Vân thu hồi quả cầu lửa, tôi đã nói rồi, tôi không muốn động thủ với anh. A Bảo ủ rũ nói, tôi vốn nghĩ đến tình cảm đồng môn của chúng ta mà. Khâu Cảnh Vân nói, đối với tôi, anh đã từng có tình cảm đồng môn sao? A Bảo không chút do dự nói, có, nhiều ít. Ách, A Bảo cười gượng hai tiếng. Kỳ thật tận đáy lòng của hai người đều rõ ràng, đối phương cùng mình chỉ gặp mặt có mấy lần. Nếu nói đến tình cảm đồng môn có lẽ là có đấy, dù sau một thế hệ phái ngự quý này cũng chỉ có hai người bọn họ là truyền nhân, nhưng nói là rất nhiều, thì đó là lừa mình dối người. Khâu Cảnh Vân nói, cho nên, tôi chưa từng nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt anh sẽ giúp tôi, hoặc là đứng về phía tôi. A Bảo nói, nếu cậu làm đúng, tôi nhất định sẽ giúp cậu. Khâu Cảnh Vân im lặng theo dõi cậu, hồi lâu mới nói, chiếu gương đi. Kỳ thật, biết chuyện kiếp trước đối với A Bảo mà nói cũng không tính là tổn thất gì quá lớn, dù sao cậu cũng không có dự định giống như Khâu Cảnh Vân, ngốc hồ hồ mà đem ân oán tình kiều của đời này vướng mắc với đời trước như vậy. Kiêng kỵ thật sự của cậu chính là nguyên nhân hắn bắt cậu phải chiếu gương. Chuyện kiếp trước của mình thì có liên quan quái gì đến bọn họ kia chứ? Tại sao cậu không chiếu gương thì không được? A Bảo một bên nghĩ nghĩ một bên đi chậm gì gì tới trước gương. Tứ Hỷ đột nhiên từ trong lòng ngực cậu lao tới, bay đến phía trước tiền trần vãng sự kính. Bất quá hắn còn chưa kịp nhìn thấy trong gương mặt mình tròn méo ra sao thì đã bị Khâu Cảnh Vân dục trưởng chụp bay ra ngoài. Khâu Cảnh Vân hít mắt nói, ngươi cũng biết tiền trần vãng sự kính mỗi tháng chỉ chiếu được một lần sao? Tứ Hỷ nằm thẳng cẳng trên mặt đất. A Bảo đau lòng tiến lên đỡ lấy hắn, cậu xuống tai nạn quá đó. Hắn bất quá chỉ muốn nhìn quần áo của mình có chỉnh tề hay không một chút thôi mà. Khâu Cảnh Vân, tôi nói rồi, sự kiên nhẫn của người đó không nhiều đâu. A Bảo nói, cậu nói xem thật ra người đó đang ở chỗ nào. Khâu Cảnh Vân nói, thời điểm nên xuất hiện tự nhiên sẽ. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, kim lai cổ vãng, không câu nệ thời gian. Muốn nhớ lại hồi ức, cần phải có ta giúp đỡ. Đồng Hoa Thuận run run đứng trước gương, nhỏ giọng nói, ngươi là ai? Ta là Kính Trung Thần. Đồng Hoa Thuận nói, nhưng ta không nhìn thấy ngươi. Kính Trung Thần, tiền trần vãng sự kính mà ngươi nhìn thấy chính là chân thân của ta. Lạc đề rồi, để ta giúp ngươi quay về quá khứ thôi. Kính Trung Thần vừa xuất hiện, Khâu Cảnh Vân liền biết mình đã chậm tay một bước. Cơ hội một tháng một lần xem tiền trần vãng sự kính cứ như vậy lãng phí trên người một tên tiểu quỷ yêu khóc sướt mướt này rồi. Mặt kính như mặt nước nhộn nhạo khởi lân quang, chẳng mấy chốc xuất hiện hình ảnh một nam hài tử khoảng 8 tuổi nắm tay một nữ đồng 3-4 tuổi cùng nhau chơi đùa ở hoa viên. Sắc mặt Khâu Cảnh Vân đột nhiên biến, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt gương. Không bao lâu, liền nhìn thấy đồng nam đồng nữ trong gương lớn lên. Hai người vẫn là quấn quýt lấy nhau như hình với bóng. Khi thiếu niên đọc sách, thiếu nữ an vị ở bên cạnh thêu thùa. Thiếu nữ chơi xích đu, thiếu niên đứng ở bên cạnh giúp đẩy. Hình ảnh người ở trong gương cũng dần dần nhiều lên. Một người trong diện mạo có lẽ là phụ thân của thiếu niên cùng thiếu niên đang mang theo xính lễ tới cửa. Thiếu nữ đứng ở phía sau mẫu thân ngượng ngùng cười. Tầm mắt thiếu niên cùng thiếu nữ ngẫu nhiên tiếp xúc, nhu tình tràn ngập đến mức người bên ngoài khó có thể can dự vào được. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, không bao lâu, liền nhìn thấy cảnh thành thị trở nên hỗn loạn. Nụ cười của người trong hai nhà ấy cũng ít dần đi. Trong ánh mắt của thiếu niên cùng thiếu nữ nhiều hơn một chút vẻ u sầu. Cuối cùng, thiếu niên mang theo hành lý cùng thiếu nữ quyến luyến nói từ biệt, chỉ để lại thiếu nữ một mình ngồi bên cạnh phụ mẫu. Sau khi thiếu niên rời đi, thiếu nữ cả ngày mặt ủ mày chau, dần dần tiểu tụy. Đủ rồi, Khâu Cảnh Vân run giọng đánh gãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Đồng Hoa Thuận. Đồng Hoa Thuận quỳ rạp trên mặt đất, đã sớm khóc thành lệ nhân. Y không biết bản thân mình tại sao lại khóc, chỉ biết là mỗi một cảnh trong gương, vô luận là vui sướng hay là bi thương, đều làm cho y ruột gan như đứt từng khúc. Điều đó không có khả năng, Khâu Cảnh Vân lắc đầu. Cảnh tượng truyền ra trong kính cùng nội dung vở kịch tiền kiếp mà hắn nhìn thấy trước đó gần như là một, bất đồng duy nhất chính là hắn lấy góc nhìn của thiếu niên chứng kiến, còn Đồng Hoa Thuận là lấy góc nhìn của thiếu nữ. A Kỳ, Khâu Cảnh Vân trừng mắt nhìn cái gương nói, cậu ta không phải A Kỳ. Kính trung thần, ta cũng thực kinh ngạc, bất quá đó là sự thật, hắn đích thật là Vương Nguyệt Kỳ, là người yêu kiếp trước của ngươi. Khâu Cảnh Vân nói, không có khả năng. Ta đã thấy A Kỳ, cô ấy lớn lên giống kiếp trước như đúc, không có khả năng là một đứa con trai. Kính trung thần, hồn phách của con người vốn không có diện mạo. Chẳng qua là sao khi chết có rất nhiều quỷ muốn giữ lại diện mạo khi còn làm người mà thôi. Bằng không, chẳng lẽ đời trước làm nam nhân kiếp sau làm nữ nhân đều dùng cùng một khuôn mặt hay sao? Bất quá giống nhau như đúc cũng có khả năng, dù sao người với người cũng có diện mạo tương tự nhau mà. Khâu Cảnh Vân lắc đầu, vẫn không chịu tin tưởng như cũ, thế nhưng cô ấy không có phủ nhận. Vậy nhất định là cô ta không muốn phủ nhận, Kính Trung Thần nói. Khâu Cảnh Vân thất hồn lạc phách nhìn về phía Đồng Hoa Thuận. Đồng Hoa Thuận càng khóc càng lợi của hại, gần như muốn chết ngất đi. A Bảo đưa y nâng dậy, muốn thu vào trong lòng ngực, chợt nghe Khâu Cảnh Vân lớn tiếng quát, anh muốn làm gì? Đỡ cậu ta đứng lên. A Bảo cũng không ngờ sự tình phát triển đến tình trạng này, cậu ấy khóc đến thoát lực rồi. Khâu Cảnh Vân đóng chặt hai mắt nói, không, đây chẳng qua chỉ là trùng hợp thôi. Kính Trung Thần tức giận, từ khi ta hóa thành tinh quái đến nay, chưa bao giờ sai lầm, ngươi lại hoài nghi ta. Hắn vừa đứng ở trước mặt của ta, là ta có thể nhìn thấy hết thảy kiếp trước của hắn, bao gồm cả những gì các ngươi chưa nhìn thấy. Khâu Cảnh Vân nói, ngoại trừ cảnh trong gương ra, ngươi còn có cái gì có thể chứng minh hắn là A Kỳ? Kính Trung Thần giận dữ hét lên, ta chỉ là một mặt gương, ngươi phủ nhận ta, còn muốn ta chứng minh như thế nào nữa hả? Vả lại, lần trước sau khi ngươi biết chuyện kiếp trước của mình cũng không có dề dài như vậy, làm sao lần này lại quái đản như vậy hả? Bởi vì hắn không thể, cũng không dám thừa nhận. Một khi thừa nhận Đồng Hoa Thuận mới là A Kỳ, thì có nghĩa là tất cả những chuyện mà hắn đã làm trước đó đều là sai lầm. Vì A Kỳ kia, hắn phản bội sư môn, từ bỏ lương tri, thậm chí còn biến thành một cương thi. Nhưng hiện tại cái gương cư nhiên nói cho hắn hết thảy đều là sai từ đầu đến cuối. Cái này bảo hắn làm sao mà thừa nhận. Khâu Cảnh Vân ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi cao do dưới đất. A Bảo thấy Kính Trung Thần cái gì cũng biết, liền đem tình trạng bất thường gần đây của Đồng Hoa Thuận nói qua một lần. Kính Trung Thần kinh ngạc nói, vậy chứng minh chấp niệm đối với kiếp trước của hắn quá sâu, cho nên mới đối với người yêu kiếp trước bảo tồn hình ảnh, vừa thấy thì đau khổ không thôi. A Bảo nói, thế nhưng, lần đầu tiên gặp nhau không có gì a, trên xe lửa cũng khá tốt mà, còn nhớ lần đầu tiên Khâu Cảnh Vân cùng Đồng Hoa Thuận gặp mặt, lúc đó Đồng Hoa Thuận muốn ngồi ở trên đùi Khâu Cảnh Vân, lại bị hắn phủi xuống. Chấm, chẳng lẽ thật là nghiệt duyên? Kính Trung Thần, chỉ nhớ cần thời gian khôi phục, càng không ngừng tiếp xúc mới có thể làm cho hắn dần dần khôi phục cảm giác. A Bảo nói, ngươi nói nhiều như vậy, có phải muốn nói cho ta biết không có khả năng tính sai hay không? Kính Trung Thần căm giận nói, nếu các ngươi đều hoài nghi ta, vậy còn hỏi ta làm cái gì? A Bảo nói, một vấn đề cuối cùng. Về sau bọn họ phải làm sao bây giờ? Kính Trung Thần giật mình nói, chuyện này ta làm sao biết? A Bảo nói, vậy có biện pháp nào chữa khỏi chứng đau đầu của cậu ấy hay không? Kính Trung Thần, có hai phương pháp, một là đem chấp niệm của hắn rút ra hoàn toàn, hay là để hắn tiếp nhận kiếp trước của hắn. A Bảo nói, rút ra chấp niệm, ta không cho phép thời điểm lý trí của Khâu Cảnh Vân còn chưa kịp phản ứng, hắn đã thốt ra. A Bảo nói, sư đệ, cậu thật sự tin tưởng Đồng Hoa Thuận mới là người yêu của cậu sao? Khâu Cảnh Vân trầm mặc không nói. Vô luận hắn thuyết phục bản thân mình phủ nhận như thế nào, đều phủ nhận không được. Lúc nhìn thấy Đồng Hoa Thuận khóc, tâm hắn sinh ra thứ rung động chưa bao giờ sinh ra đối với nữ quỷ kia. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện tại kênh Audio Đam Mỹ Thiên Nhi. Nếu bạn thấy thích video này, hãy nhấn nút like để tạo động lực giúp kênh ra thêm nhiều bộ truyện mới hay hơn. Bấm vào trang của kênh để theo dõi các bộ đam mỹ hay và mới nhất nhé. Mọi ý kiến đóng góp và bộ truyện bạn muốn nghe, các bạn hãy comment bên dưới để kênh tiếp tục xây dựng hoàn thiện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.